vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1991. Đội hình khủng bố. Đột phá. Tất cả mọi người kinh hãi nhìn xem thí thần, bọn hắn không nghĩ tới bản thân vậy mà tận mắt chứng kiến một cái thiên thần cảnh sinh ra. Thiên thần cảnh A, đây chính là trong truyền thuyết tồn tại, chiến hồn đại lục đã trải qua không biết bao nhiêu vạn năm không có từng sinh ra bậc này cường giả, nhưng mà thí thần hiện tại đi đến một bước này. Kiếm La đám người trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, thí thần đột phá thiên thần, dù là nó chỉ là lấy linh hồn trạng thái tồn tại, nhưng này cũng là thiên thần A. Lần này Tiêu Phàm có thể cứu. Chỉ là dung hợp thành thần cách mà thôi, thần kiếp còn không có vượt qua đâu. Thần Vô Tâm khuôn mặt băng lãnh, thần sắc gì thường khó coi, hắn 10 điểm khó chịu thí thần mượn nhờ hắn lực lượng dung hợp đột phá thiên thần cảnh. Nghe nói như thế, Kiếm La biến sắc, đúng vậy a, muốn đột phá thiên thần cảnh thế nhưng là cần vượt qua thần kiếp. Mà cái này thần kiếp 10 điểm rủi gì, chính là hư vô phiêu miêu. Nếu như là tâm ma thần kiếp, thí thần đã có thể bất lực phản kháng, kể từ đó Tiêu Phàm cùng thí thần đều sẽ nguy hiểm. Không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, Thần Vô Tâm không chút do dự phóng tới thí thần, vì đề phòng vạn nhất, hắn hiện tại chỉ có thể trọng thương thí thần, thậm chí giết hắn. Bằng không thật làm cho thí thần đột phá thiên thần cảnh nói, cho dù hắn Thần Vô Tâm cũng không có khả năng đối phó được thí thần. Thần thú bảng xếp hạng thứ 19 tồn tại có thể không phải dễ dàng như vậy giết chết, đó cũng đều là có thể vượt giai chiến đấu quái vật. Sinh tử thế giới. Phệ hồn thao túng Tiêu Phàm thân thể lần thứ 2 chém ra một kiếm ngăn trở Thần Vô Tâm đường đi, đầy trời kiếm khí bay múa, răng đầy mỗi một tấc không gian. Thần Vô Tâm hét giận dữ một tiếng. Liên tục đánh ra mấy đạo trưởng cương, lính ngộ thời gian áo nghĩa hắn tốc độ so Tiêu Phàm đều muốn sắp một tia. Trưởng cương cùng kiếm khí đụng vào nhau, không gian run lên bần bật tựa như muốn vỡ vụn ra đồng dạng. Hai người mặc dù đều là chiến thần cảnh tu vi, nhưng giờ phút này bộc phát thực lực tuyệt đối đi đến thiên thần cảnh cấp độ. Thần Vô Tâm cũng không có cùng Tiêu Phàm chiến đấu. Hắn hiện tại muốn làm chính là diệt thí thần lại nói, chí ít cũng không thể để cho nó thành công đột phá thiên thần cảnh, bằng không đối với hắn tới nói tuyệt đối là một loại tai nạn. Hắn tránh thoát Tiêu Phàm ngăn cản, lách mình liền xuất hiện ở thí thần phủ cận, trong tay ma la kiếm phẫn nộ chém một cái, mấy trăm trượng kiếm mang quét ngang mà ra, dường như muốn đem mảnh không gian này đều tiêu diệt một dạng. Cách đó không xa Kiếm La đám người, tâm đều nhảy cổ họng, sắc mặt hơi trắng bịch. Tầng thứ này chiến đấu, đã trải qua không phải bọn hắn có thể tham dự, bọn hắn cũng coi là thiên tài, nhưng cùng Tiêu Phàm cùng Thần Vô Tâm ở giữa chênh lệch có thể không phải bình thường lớn. Mắt thấy một kiếm sắp rơi vào thí thần trên người thời khắc, đột nhiên một đạo hắc ảnh từ hư không lướt qua, tốc độ nhanh đến cực hạn, tưởng gì xuất hiện ở thí thần trước người. Bóng đen ngăn trở Thần Vô Tâm công kích, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết nhìn xem Thần Vô Tâm, nói: "Hiện tại nên ta. Ngươi vậy mà không có việc gì?" Thần Vô Tâm lông mày nhíu lại, sắc mặt trầm xuống nhìn xem đối diện áo bào đen thanh niên, áo bào đen thanh niên không phải người khác, chính là Tiêu Phàm. Giờ phút này Tiêu Phàm nơi nào còn có trước đó đần độn vẻ, lần nữa khôi phục thanh tỉnh bộ dáng. Thần Vô Tâm nghĩ không ra tại sao Tiêu Phàm liền nhanh như vậy có thể khôi phục như lúc ban đầu, chẳng lẽ vừa mới hắn là cố ý giả ra. Ta ngược lại là quên, thí thần tổ thú là ngươi để nhị linh hồn, chỉ cần giết ngươi nó cũng đồng dạng phải chết. Lần này, ngươi nhưng không có tốt như vậy vận. Thần Vô Tâm lấy lại tinh thần, thần sắc băng lãnh nhìn xem Tiêu Phàm. Tại hắn nhìn đến Tiêu Phàm có thể so sánh thí thần dễ dàng hơn đối phó nhiều, nếu như không phải vừa mới hắn bị thí thần hấp dẫn, không có nghĩ nhiều như vậy, vừa mới liền đã giết Tiêu Phàm. Đáng tiếc, ngươi sẽ không còn có cơ hội. Tiêu Phàm thần sắc đạm nhiên, trong giọng nói tràn ngập tự tin. không biết ngươi nơi nào đến tự tin. Thần Vô Tâm vẫn như cũ khinh thường, vừa mới có thể một kích trọng thương Tiêu Phàm, hắn hiện tại cũng đồng dạng có thể chấn giết hắn. Tiếng nói rơi xuống, Thần Vô Tâm quanh thân thần lực phồng lên, lực lượng trong nháy mắt tăng vọt, lật tay ở giữa một chưởng phủ xuống. Lại là này một kích. Tiêu Phàm đột nhiên ngẩng đầu nhìn xem hư không, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Đối phó ngươi, cái này một kích liền đầy đủ. Thần Vô Tâm âm thanh lạnh lùng nói, cái này một kích châm đối là người linh hồn, dù là thiên thần cảnh cũng chưa chắc có thể chịu được. Tiêu Phàm thực lực có lẽ cũng không tệ lắm, nhưng hắn linh hồn có mạnh hơn lại có thể cường đại tới chỗ nào đi đâu. Lúc này Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thí thần lần nữa xuất hiện, một ngụm nuốt vào trên bầu trời bạch sắc quang mang. Ngươi không phải đang độ kiếp sao? Thần Vô Tâm sắc mặt đại biến, thí thần vừa mới dung hợp thành thần cách, làm sao có thể trong nháy mắt liền độ kiếp. Coi như thí thần là thần thú bảng xếp hạng thứ 19 tồn tại cũng không có khả năng ở nơi này sao, trong thời gian ngắn độ kiếp mới đúng a. Thí thần vốn chính là thiên thần cảnh, chỉ là khôi phục thực lực mà thôi, còn cần độ cái gì kiếp. Tiêu Phàm trong lòng khinh thường nói. Ngay sau đó, Tiêu Phàm thân hình lói lên, một kiếm đâm về Thần Vô Tâm ngực. Thần Vô Tâm phản ứng rất nhanh, trong nháy mắt xuất hiện ở mấy chục trượng bên ngoài, giống như thuấn di một dạng. Nhưng dù vậy, hắn ngực cũng bị Tu La kiếm đâm trúng, máu tươi phun ra. Thần Vô Tâm sắc mặt băng lãnh đến cực điểm, bản thân rốt cuộc lại thổ thương. Sâu kiến, ta muốn ngươi chết không nơi táng thân. Còn có ngươi người toàn bộ đều phải mai táng. Thần Vô Tâm nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Tiêu Phàm, sát cơ lấp lóe. Sâu kiến. Vừa mới chính là một con kiến hôi làm bị thương ngươi. Tiêu Phàm khịt mũi coi thường. Thần Vô Tâm lạnh rên một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái ngọc bút. Ngọc bút lăng không vạch một cái, một đạo quang môn thoáng hiện. Ngay sau đó, mấy đạo thân ảnh từ quang môn bên trong rào bước tiến lên đến, khí thế bàng bạc quét sạch tứ phía bát phương, trong đó một người Tiêu Phàm nhận biết, chính là Tu La Sơn chủ. Nguyên lai các ngươi sớm liền tính toán ta, các ngươi ngay từ đầu liền không có nghĩ tới thực hiện hiệp nghị. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn xem người tới, ánh mắt lấp lóe, sắc bén chi khí không ngừng nở rộ. Tu La Sơn chủ là thiên thần cảnh không thể nghi ngờ, mặt khác mấy người theo thứ tự là đại trưởng lão, tam trưởng lão, còn có hai cái không quen biết. Đại trưởng lão cùng tam trưởng lão thực lực cũng chính là bán bộ thiên thần mà thôi, nhưng mặt khác hai cái Tiêu Phàm nhưng có chút nhìn không thấu. Bất quá Tiêu Phàm lại là nhìn thấy, Tu La Sơn chủ nhìn về phía cái kia hai người ánh mắt đều có một tia kiêng kỵ, chẳng lẽ cái này hai người so Tu La Sơn chủ còn muốn cường đại. Thực hiện hiệp nghị. Ngươi xứng sao? Thần Vô Tâm thần sắc đạm mạc, lạnh giọng nói. Tu La Vương truyền thừa bị hắn đoạt đi, giết hắn. Thần Vô Tâm, ngươi cũng không gì hơn cái này, đánh không lại liền viện binh. Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc đầu. Đối với hắn mà nói, chỉ cần không phải có thể oanh sát hắn linh hồn lực lượng, cho dù là thiên thần cảnh, hắn cũng đồng dạng không sợ. Giết ngươi, chỉ bất quá sợ bẩn thiếu chủ tay mà thôi. Không đợi Thần Vô Tâm mở miệng, trong đó một cái áo bào đen nam tử trung niên lạnh lùng phun ra một câu, sau đó từng bước một hướng về Tiêu Phàm đi đến. Cùng tiến lên, một tên cũng không để lại. Thần Vô Tâm rất rõ ràng Tiêu Phàm thực lực, hắn thần thông đều không làm gì được Tiêu Phàm, bằng vào chính hắn là không có khả năng giết chết Tiêu Phàm. Đây cũng là hắn đem Tu La Sơn chủ bọn hắn tìm đến nguyên nhân, vô luận như thế nào đều không thể để cho Tiêu Phàm rời đi nơi này. Là thiếu chủ. Tất cả mọi người cung kính gật gật đầu, cùng nhau hướng về Tiêu Phàm tới gần. Tam đại thiên thần cảnh, hai cái bán bộ thiên thần, dù là không xuất thủ, vẹn vẹn chỉ là phát ra khí tức, đó cũng là vô cùng đáng sợ. Cảm nhận được cỗ kia bàng bạc uy áp, Kiếm La bọn hắn đã có chút đứng không vững. Tiêu Phàm trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, đằng đằng sát khí nhìn xem đối diện Thần Vô Tâm đám người, nhìn chằm chằm cỗ kia to lớn áp lực hướng về Tu La Sơn chủ bọn hắn đi đến. Một màn này, nhường ở đây tất cả mọi người trong lòng ngưng tụ, chẳng lẽ tiểu tử này còn muốn cùng Tam Đại Thiên Thần cảnh, hai cái bán bộ thiên thần cường giả chém giết hay sao? Đáng sợ như vậy đội hình, đừng nói Tiêu Phàm chỉ là một cái chiến thần cảnh, cho dù là phổ thông thiên thần cảnh cũng không thể nào là bọn hắn đối thủ. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1992. Đồng thuật. Đám người cảm nhận được Tiêu Phàm trên người bình tĩnh khí thế, không khỏi lộ ra vẻ quái dị. Tiêu Phàm điệu bộ này có vẻ như cũng không phải là đi cùng mấy đại thiên thần cảnh cường giả liều mạng, ngược lại giống như là đi chịu chết, bằng không nói đối mặt mấy đại chiến thần cảnh cường giả, hắn cũng không có khả năng như thế đảm nhiên a. Tiêu Phàm là mạnh, nhưng tuyệt đối không thể nào là sơn chủ bọn hắn đối thủ, hơn nữa, hai người kia trên người phát ra khí tức có vẻ như so sơn chủ càng thêm cường đại. Không cần nghĩ cũng biết rõ, nhất định là thiên thần cảnh. Nói cách khác, Tiêu Phàm hiện tại đối mặt là tam đại thiên thần cảnh cường giả, hai cái bán bộ thiên thần cảnh. Đoán chừng hắn tự biết không địch lại, đi lên chịu chết đi, nếu như bị công tử bắt sống, nhất định sẽ bị công tử tra tấn, dạng này đi lên chịu chết, ngược lại cũng thống khoái. Hắn ngược lại là tự biết mình đáng tiếc. Hắn lại như thế nào lợi hại, tại công tử trước mặt cũng không ngoài như vậy. Thần Vô Tâm thuộc hạ một mặt coi thường nhìn xem Tiêu Phàm, ngôn ngữ bên trong đều là chế nhạo ý, tại bọn hắn nhìn đến Tiêu Phàm tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Tam đại thiên thần cảnh, hai cái bán bộ thiên thần, dạng này thực lực đã trải qua có thể quét ngang thiên địa lao ngục cùng chiến hồn đại lục. Kiếm La Tiếu Thiên Dương đám người sắc mặt vô cùng ngưng trọng, bọn hắn cố nhiên tin tưởng Tiêu Phàm, nhưng giờ khắc này, nhưng trong lòng vô cùng lo lắng. Nếu như là một cái thiên thần cảnh, bọn hắn tin tưởng, lấy Tiêu Phàm thực lực tuyệt đối không yếu hạ phong, dù là đánh bại thiên thần cảnh đối Tiêu Phàm tới nói cũng không phải cái gì kỳ lạ sự tình. Nhưng là đối diện thế nhưng là tam đại thiên thần A trong thiên hạ, đoán chừng cũng chỉ có huyết ma bộ lạc cùng chiến thần điện có thể địch nổi. Đang lúc đám người lo lắng thời khắc, đột nhiên một đạo băng lãnh thanh âm vang lên. Một nhóm tự tìm cái chết đồ vật. Đám người nghe vậy, không khỏi hít một hơi lạnh, ánh mắt tất cả đều rơi vào Tiêu Phàm trên người. Tiểu tử này nói cái gì? Hắn nói sơn chủ bọn hắn tự tìm cái chết. Thần Vô Tâm cấp dưới lên tiếng kinh hô, trong mắt đều là vẻ khó tin. Tiểu tử này sắp chết đến nơi, còn dám như thế phách lối. Chẳng lẽ hắn là cố ý khích dẫn đối diện mấy đại thiên thần, muốn cho đối phương cho hắn một cái thống khoái sao? Cầm đầu hắc y thiên thần cường giả cười nhạo một tiếng, trong giọng nói đều là vẻ khinh thường. Một cái nho nhỏ chiến thần cảnh mà thôi, ngươi cho rằng ngươi là thiếu chủ sao? Giết ngươi như nghiền chết một con kiến. Mặt khác cái kia thiên thần cường giả trong mắt cũng chán phóng kim quang, chỉ có Tu La Sơn chủ, đại trưởng lão cùng tam trưởng lão thần sắc hơi hơi ngưng tụ, bọn hắn thế nhưng là được chứng kiến Tiêu Phàm cường đại. Tiêu Phàm tuyệt đối không phải loại kia không có nắm chắc liền đi chịu chết người. Hắn dám nói như vậy, khẳng định có hắn tự tin. Chỉ là bọn hắn thực sự nghĩ không ra Tiêu Phàm đến cùng có cái gì ỷ vào, liền thiên thần cảnh đều không được để ở trong mắt. Còn lo lắng cái gì, giết hắn. Thần Vô Tâm băng lãnh thanh âm vang lên, hắn có thể không nghĩ sinh thêm sự cố, Tiêu Phàm cho hắn một loại cực kỳ vượt dị cảm giác. Vừa mới hắn đánh với Tiêu Phàm một trận, ngay từ đầu còn có thể áp chế Tiêu Phàm, nhưng theo chiến đấu tiến hành, hắn phát hiện Tiêu Phàm vậy mà đang mạnh lên. Vẹn vẹn không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, hắn liền đã trải qua không phải Tiêu Phàm đối thủ, như thế xuống dưới, hắn Thần Vô Tâm đều vô cùng có khả năng thua ở Tiêu Phàm trong tay. Hắn Thần Vô Tâm tu luyện tới bây giờ, còn chưa nếm quả đắng trước kia không có. Hiện tại cũng không có, về sau càng thêm không có. Tiểu tử, nhớ ký kiếp sau đầu thai, không muốn đắc tội thiếu chủ. Hắc Y Thiên Thần lạnh rên một tiếng, hắn nguyên bản còn muốn tra tấn một cái Tiêu Phàm, chỉ là thần vô tâm hạ lệnh, bọn hắn cũng không dám do dự. Tiếng nói rơi xuống, Hắc Y Thiên Thần dẫn đầu xông ra, hậu phương Tu La Sơn chủ mấy người cũng đồng thời xông đi lên, bất quá bọn hắn chỉ là tượng trưng thẳng hướng Tiêu Phàm. Dù sao, tại bọn hắn nhìn đến có Hắc Y Thiên Thần xuất thủ cũng đã đầy đủ. Cảm nhận được cỗ kia khí thế bàng bạc, Tiêu Phàm không khỏi lui ra phía sau mấy bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Quả nhiên là tự tìm cái chết đồ vật. Hắc Y Thiên Thần khịt mũi coi thường cười nói, Tiêu Phàm liền bọn hắn khí thế đều ngăn cản, còn dám trách mắng bọn họ là một nhóm tìm chết người, chính hắn tự tìm cái chết mới là thật. Tiêu Phàm nhưng không có để ý tới bọn họ, hắn lau đi khóe miệng máu tươi, đỉnh lấy một cỗ to lớn áp lực tiếp tục hướng về cực lớn thiên thần cảnh đi đến. Ở cái này quá trình bên trong, Tiêu Phàm trên người ẩn ẩn tản ra một cỗ như có như không khí tức, đồng thời quanh người hắn phồng lên lấy từng tia hắc sắc vũ khí, toàn bộ hư không đều hơi hơi run rẩy. Hơn nữa, hắn mắt phải vậy mà chậm rãi biến thành huyết sắc, dường như chảy xuôi theo máu tươi, nhìn qua mười điểm dữ tợn, huyết tinh. Đối diện Hắc Y Thiên Thần bọn hắn ầm ầm cảm nhận được không thích hợp, tốc độ bọn họ bỗng nhiên tăng tốc, một cái lắc mình liền xuất hiện ở Tiêu Phàm phủ cận. Chết đi! Hắc Y Thiên Thần một trường giận oanh mà xuống, tư không tựa như một chiếc gương đồng dạng bắt đầu biến rời ra phá toái, phách tuyệt vô cùng khí tức quét sạch tứ phương. Tu La Sơn chủ đám người thấy thế, không có tiếp tục tiến lên, một cái chết người mà thôi, căn bản không cần thiết nhường bọn hắn đồng thời xuất thủ. Công tử, Kiếm La bọn hắn gào thét, toàn lực hướng về Tiêu Phàm vị trí tới gần, nhưng mà thiên thần cảnh bá đạo trưởng cương chấn động đến bọn hắn ngũ tạng lục phủ sôi trào không ngừng, căn bản áp vào không được mảy may. Cái này một kích dưới, Tiêu Phàm bộ mặt đều biến bắt đầu vặn vẹo, hắn gấp nhắm mắt trái, mắt phải bên trong đã bắt đầu chảy xuôi theo máu tươi, thậm chí bắt đầu bốc hơi lên huyết vụ. Một chưởng này xuống dưới, Tiêu Phàm tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, coi như một chưởng kia sắp đánh vào Tiêu Phàm trên người thời khắc, một tiếng ngập trời gầm thét từ trên người Tiêu Phàm truyền ra. Sau một khắc, làm cho tất cả mọi người kinh hãi sự tình phát sinh, chỉ thấy Tiêu Phàm quanh thân đột nhiên hắc vụ cuồn cuộn, sau lưng hắn hiện lên một đạo rộng lớn hắc sắc ma ảnh. Ma ảnh vũ động, một quyền hướng về không trung trưởng cương hung hăng đập tới, không đợi đám người lấy lại tinh thần, Hắc Y Thiên Thần quyền cương oanh một tiếng nổ tung. Hơn nữa, cái kia hắc sắc ma ảnh một quyền cũng không có biến mất, càng là tản ra vô cùng ngông cuồng khí tức, hướng về Hắc Y Thiên Thần hung hăng oanh sát đi. Cái gì? Tất cả mọi người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, Tiêu Phàm vậy mà một quyền đánh nát thiên thần cảnh trưởng cương, cái này cần lớn cỡ nào lực lượng a? Chỉ có thần vô tâm con ngươi hơi hơi co rụt lại, sau đó trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Tiêu Phàm sau lưng phách tuyệt vô cùng ma ảnh, bờ môi hơi hơi phát run nói. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết vị kia? Không đợi thần vô tâm bọn hắn lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm sau lưng cái kia ma ảnh công kích đập ầm ầm tại Hắc Y Thiên Thần trên người. Hắc Y Thiên Thần bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể đập ầm ầm tại trên mặt đất. Hắc thạch quảng trường đều là run lên bần bật. Nhanh, bất kể bất kỳ giá nào, giết hắn. Thần vô tâm trở nên có chút dữ tợn, đáy mắt chỗ sâu có một tia điên cuồng cùng tham lam. Hắc Y Thiên Thần từ mặt đất bò người lên, lau đi khóe miệng máu tươi, hóa thành thiểm điện sát hướng Tiêu Phàm. Những người khác cũng sẽ không do dự, Tiêu Phàm vừa mới một kích triệt để chấn kinh đến bọn hắn. Giờ khắc này mới là chân chính tam đại thiên thần, hai cái bán bộ thiên thần đồng thời áp bách hướng Tiêu Phàm, Tiêu Phàm xương cốt đều tại phát sinh trận trận phá toái thanh âm, trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi. Bằng vào một người lực lượng, hắn xác thực không phải mấy cái thiên thần cảnh đối thủ, dù là hắn kích phát tu la ma ảnh lực lượng, cái này đã cơ hồ là hắn cực hạn. Bất quá theo không người lực lượng áp bách, Tiêu Phàm mắt phải bên trong, huyết dịch chảy xuôi càng lúc càng nhanh, con mắt màu đỏ ngòm bên trong hỗn tạp một tia hắc sắc, cho người ta một loại mười điểm âm trầm cảm giác. Cố lực lượng này vẫn là bức bách không ra sao. Tiêu Phàm trong lòng cực kỳ không cam lòng, mắt trái đóng chặt, mắt phải dường như sắp bạo liệt, hắn trên trán gân xanh càng là giống như tiểu trùng ngọ nguậy. Ken két. Tại đối phương lực lượng áp chế xuống, Tiêu Phàm xương cốt cũng bắt đầu nổ tung, thân thể chậm rãi ngã trên mặt đất, sắc mặt biến được càng ngày càng dữ tợn. Hắn lên, hắn trong lòng gào thét. Ta Tiêu Phàm tuyệt đối không có khả năng ngã ở đây. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1993. Đồng thuật. Tiêu Phàm trong lòng giống giận, từng ấy năm tới nay như vậy, bao nhiêu cửa ải khó khăn hắn đều vượt qua, lại làm sao có thể ngã ở đây đâu. Dù là đối mặt không thể chiến thắng địch nhân, hắn Tiêu Phàm cũng chưa từng chủ động trốn tránh, nếu như trước mắt những người này đều có thể phát huy thiên thần toàn bộ thực lực, hắn Tiêu Phàm có lẽ tai kiếp khó thoát. Nhưng là, bọn hắn vẹn vẹn chỉ là thiên thần cảnh, lại không thể phát huy lực lượng chân chính, trong đó còn có hai cái vẫn như cũ chỉ là chiến thần cảnh, hắn Tiêu Phàm lại làm sao có thể bị bọn hắn giết chết ở chỗ này đâu. Hắn nội tâm tràn ngập vô tận không cam lòng, trên mặt gân xanh thiếu chút nữa thì muốn nổ tung. Dù là thần vương lại như thế nào? Tiểu gia giết không tha. Tiêu Phàm dùng hết toàn lực gào thét, tựa như phát tiết toàn bộ lệ khí một dạng. Một tiếng ngập trời tiếng giống giận dữ từ Tiêu Phàm trong miệng truyền ra, giống như long ngâm, lại như thú gầm, tiếng chấn cửu thiên. Một sát na này, Tiêu Phàm mắt phải đột nhiên triệt để biến thành huyết hắc sắc, dường như có một đoàn huyết hắc sắc hỏa diễm đang nhảy vọt, cũng như hóa thành một cái hắc sắc vòng xoáy tại xoay quanh. Tại Tiêu Phàm ánh mắt bên trong, toàn bộ thế giới đều biến thành huyết hồng sắc, màu đỏ tươi như máu, giữa thiên địa đâu đâu cũng có vong linh thi cốt tràn đầy túc sát chi khí. Giờ khắc này thiên địa tựa như tại rên rỉ, tại hét giận dữ, Tiêu Phàm cảm giác thiên địa đều biến hỗn loạn lên. Cũng làm như hắc y thiên thần bọn hắn lực lượng sắp tới gần Tiêu Phàm thời khắc, Tiêu Phàm trong con ngươi đột nhiên phun ra từng đạo huyết hắc sắc quang mang. Cái kia huyết hắc sắc quang mang giống như từng chuôi thần binh lợi kiếm, xuyên thủng hư không gào thét tứ phương. Phúc phúc phúc. Từng đạo huyết kiếm bắn về phía hư không, trước hết nhất phóng tới Tiêu Phàm hắc y thiên thần, bỗng nhiên bị mấy đạo huyết hắc sắc lợi kiếm xuyên thủng, sau đó thân thể bị huyết hắc sắc lợi kiếm xé nát thành mấy đoạn. Hắn con ngươi kém chút bạo liệt đi ra, tràn ngập kinh khủng cùng bất lực, nhưng càng nhiều vẫn là không thể tưởng tượng nổi. Hắn thế nhưng là đường đường thiên thần cảnh cường giả à. Làm sao có thể bị một cái chiến thần cảnh giết chết đâu. Cái này nếu như bị thái cổ thần giới Tu La Vương tộc người biết rõ, đoán chừng sẽ trở thành Tu La Vương tộc trò cười cùng sỉ nhục. Tu La Vương tộc thiên thần cảnh cường giả, vậy mà chết ở tiểu thế giới chiến thần cảnh tu sĩ trong tay. Đáng tiếc, hắn căn bản không có phản kháng chi lực, thân thể bị vô số huyết hắc sắc lợi kiếm xé thành vỡ nát. Hắn linh hồn muốn chạy trốn đều căn bản không kịp. Vẹn vẹn trong nháy mắt công phu, hắc y thiên thần linh hồn cùng nhục thân biến thành huyết hắc sắc lợi kiếm rào sát, chỉ còn lại một khỏa lập lòe tỏa sáng tinh thể lưu lại đến. Đường đường thiên thần cảnh cường giả, miêu sát. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, huyết hắc sắc lợi kiếm tiếp tục hướng về nơi xa gào thét đi. Tu La Sơn chủ mấy người nhìn thấy hắc y thiên thần bị huyết hắc sắc lợi kiếm gạt bỏ, tất cả mọi người cảm giác tim mật phát lạnh, toàn thân hiện nổi da gà. Đây chính là thiên thần cảnh à, vậy mà một cái hô hấp không đến thời gian liền chết. Nếu như không phải chân thực nhìn thấy, bọn hắn ai cũng sẽ không tin tưởng, bởi vì đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Tiêu Phàm, không muốn giết ta. Tam trưởng lão cái thứ nhất phản ứng tới, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Tính toán ta Tu La Điện nhất mạch mấy vạn năm, là nên có cái kết cục. Tiêu Phàm âm lãnh tới cực điểm thanh âm vang lên. Tam trưởng lão vốn liền là vì Tu La Vương tộc đại trưởng lão phục vụ, hắn một mực tại tính toán bọn hắn Tu La Điện cái này nhất mạch, nếu như không phải Tiêu Phàm đủ mạnh, đoán chừng đã bị đại trưởng lão tàn hồn đoạt xá. Buông tha hắn. Tiêu Phàm căn bản không có bất kỳ lý do gì buông tha hắn, lần trước đã cảnh cáo hắn, nhưng hắn căn bản không có chân quý. Hơn nữa, hắn đến nơi này, vốn liền là vì giết Tiêu Phàm mà đến, Tiêu Phàm lại như thế nào tha cho hắn đâu. Phúc suy một tiếng, tam trưởng lão liền kêu thảm cũng không kịp gọi ra, liền bị vô số huyết hắc sắc quang mang xé thành huyết vụ. Đồng dạng đại trưởng lão cũng là như thế, trong nháy mắt liền bị huyết hắc sắc quang mang rào sát. Cũng liền không đến một cái hô hấp thời gian, ngũ đại cường giả liền chỉ còn lại Tu La Sơn chủ cùng mặt khác một cái thiên thần cảnh. Tiêu Phàm vẫn như cũ không có buông tha bọn hắn, dự định cử ly Tiêu Phàm gần nhất mặt khác một cái thiên thần cảnh cường giả bị vô số huyết hắc sắc quang mang xé rách. Không có khả năng, ngươi một cái chiến thần cảnh, làm sao có thể nắm giữ mạnh như vậy đồng thuật. Cái kia thiên thần cảnh cường giả sợ hãi nhìn xem Tiêu Phàm, hắn hoàn toàn không hiểu rõ Tiêu Phàm đây là cái gì đồng thuật lực lượng. Đây là trong truyền thuyết đồng thuật, nghịch loạn sát phạt. Nơi xa thần vô tâm con ngươi kịch liệt run rẩy, hắn nhận ra Tiêu Phàm thi triển đồng thuật. Cũng chính là bởi vì như thế, hắn mới vô cùng sợ hãi, hắn hoàn toàn không tin cái này đồng thuật vậy mà sẽ xuất hiện ở một cái chiến thần cảnh tu sĩ trên người. Không có cái gì không có khả năng thiên thần cảnh không dậy nổi sao? Các ngươi không phải nói một ngón tay liền có thể ép giết ta cái này sâu kiến sao? Tiêu Phàm mặt lộ vẻ dữ tợn, đằng đằng sát khí quát. Hắn Tiêu Phàm nhưng từ không cho là người nào so với ai khác tài trí hơn người, Tu La Vương tộc lại như thế nào? Thiên thần cảnh lại như thế nào? Bây giờ còn không phải chết ở một cái tiểu thế giới chiến thần cảnh trong tay. Chỉ cần có đầy đủ thực lực mới có thể chân chính miệt thị tất cả. Một hơi không đến thời gian, cái kia thiên thần cảnh cường giả cũng bị Tiêu Phàm tru sát. Chỉ có một mai thần cách lưu lại đến, có thể Tiêu Phàm vẫn như cũ còn chưa có kết thúc tất cả những thứ này dự định. Nơi xa thỉnh thoảng truyền đến một trận kêu thê lương thảm thiết thanh âm, thần vô tâm cấp dưới nhau nhau bị huyết hắc sắc quang mang rào sát hầu như không còn, cái gì đều không lưu lại. Liền thiên thần cảnh cũng đỡ không nổi cái này đồng thuật lực lượng, huống chi bọn hắn những cái này chiến thần cảnh đâu. Giờ phút này đầy trời huyết hắc sắc quang mang không có bất kỳ quy luật gì, điên cuồng lôi xé hư không, trên quảng trường mới đã trải qua triệt để bạo loạn, chỉ có Kiếm La bọn hắn vị trí coi như an toàn, nhưng bọn hắn cũng cảm giác toàn thân bất lực. Bất quá, bọn hắn không có sợ hãi, ngược lại vô cùng kích động Tiêu Phàm tru sát hai đại thiên thần cảnh. Tiêu Phàm cũng không có lập tức đối phó thần vô tâm, mà là chậm rãi tới gần Tu La Sơn chủ. Tu La Sơn chủ máu me khắp người, ngay cả đứng đều đứng không vững, nhưng cũng không có chết đi. Cũng không phải là hắn có thể đủ ngăn cản Tiêu Phàm đồng thuật, mà là Tiêu Phàm cũng không có giết chết hắn. Tu La Sơn chủ sợ hãi nhìn xem Tiêu Phàm, cuối cùng cúi thấp đầu. Tiêu Phàm một cước đem Tu La Sơn chủ đá văng ra, mở rộng bước chân hướng về thần vô tâm đi đến. Lúc này, thần vô tâm cũng bị từng đạo huyết hắc sắc lợi mang lôi xé, toàn thân máu tươi chảy ra, bất quá, hắn ngoại thân tản ra một đạo lồng ánh sáng màu đỏ ngòm ngăn cản cái kia huyết hắc sắc lợi mang sát phạt chi lực. Tiêu Phàm không khỏi cau mày một cái, hắn không nghĩ tới thần vô tâm phòng ngự thủ đoạn, so thiên thần cảnh còn muốn đáng sợ. Cái này không vẹn vẹn nhường Tiêu Phàm liên nhớ tới thần vô tâm thân phận, chỉ sợ cũng không chỉ là Tu La Sơn truyền thừa chi tử đơn giản như vậy. Tiêu Phàm nhưng không có buông tha Thần Vô Tâm ý nghĩ, Thần Vô Tâm nghĩ giết hắn, liền muốn làm tốt bị giết chuẩn bị. Theo hắn một tiếng này quát như sấm, đầy trời huyết hắc sắc lợi kiếm điên cuồng tuôn hướng Thần Vô Tâm, Thần Vô Tâm sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cái này thế nhưng là liền thiên thần cảnh đều gánh không được nghịch loạn đồng thuật a. Coi như cái kia đầy trời huyết hắc sắc lợi kiếm sắp chém trúng Thần Vô Tâm thời khắc, một đạo hắc sắc lưu chỉ từ Thần Vô Tâm trên người dâng lên, ngay sau đó lại truyền tới một đạo thanh âm. Không nghĩ tới một cái tiểu thế giới lại có người nắm giữ đồng thuật nghịch loạn. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Phàm ngừng thân hình, xác thực nhìn thấy Thần Vô Tâm phía sau, vậy mà hiện lên một đạo hắc sắc thân ảnh, đó là một cái còng xuống lão giả. Còng xuống lão giả tựa như một cước bước vào trong đất, nhưng hắn trên người khí thế lại làm cho người cao không thể leo tới. Dù là hắn chỉ là một cái bóng mờ, cũng ép tới cho người không thở nổi. Tiêu Phàm con ngươi băng lãnh, thần sắc vô cùng ngưng trọng, trong lòng trầm ngâm nói. Có thể không phải ta lính ngộ đồng thuật nghịch loạn, mà là tỏa hồn châu bên trong cái kia một con mắt nắm giữ mà thôi. Trước đó, Tiêu Phàm giết đại trưởng lão tàn hồn, vỡ nát tỏa hồn châu bay vụt ra một đạo huyết sắc lưu quang tiến vào Tiêu Phàm con mắt bên trong. Đạo kia huyết sắc lưu quang chính là một con mắt, bên trong hàm chứa đồng thuật nghịch loạn. Tiêu Phàm có thể thi triển cũng không phải là luyện hóa, mà là kích phát cái kia con mắt lực lượng mà thôi, nhưng dù vậy cũng uy lực tuyệt luôn, có thể mưu sát thiên thần cảnh. Nhưng cái này đã là cơ hồ Tiêu Phàm cực hạn, tại hắn không có hoàn toàn luyện hóa con mắt này trước đó, hắn là không có khả năng phát huy ra càng cường đại lực lượng. Lão tổ, giết hắn. Thần Vô Tâm nhìn thấy đỉnh đầu còng xuống lão giả thân ảnh, lập tức biến kích động vô cùng, sát khí nặng nề nhìn xem Tiêu Phàm nói. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1994. Trong điện có người. Lão tổ. Đây là Tu La Vương tộc lão tổ cấp bậc nhân vật. Bằng không nói, Thần Vô Tâm làm sao có thể gọi hắn lão tổ đâu. Tiêu Phàm lập tức đề phòng nhìn xem lão giả lưng còng, hắn mắt phải bên trong sương mù màu máu chậm rãi biến mất. Sắc mặt vẫn như cũ hơi trắng bịch. Nếu đồng thuật nghịch loạn không làm gì được lão giả lưng còng, Tiêu Phàm cũng không tất yếu tiếp tục thôi động con mắt này, huống chi chuyện này với hắn tiêu hao cực lớn. Thậm chí ánh mắt hắn bên trong đều chảy ra một tia máu tươi, đây là cưỡng ép thôi động con mắt này tạo thành hậu quả. Lấy hắn hiện tại lực lượng cũng chỉ có thể đủ thôi động mà thôi, căn bản là không có cách thi triển hắn uy lực chân chính. Ngươi có biết cái này đồng thuật vốn là người nào? Lão giả lưng còng cũng không có để ý tới Thần Vô Tâm, ngược lại híp hai mắt nhìn xem Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm cau mày một cái, chẳng lẽ cái này lão đầu biết rõ bản thân lấy được tỏa hồn châu bên trong cái kia con mắt chủ nhân là ai? Hay là nói, hắn biết rõ bản thân lấy được cái kia con mắt sự tình. Bất quá ngẫm lại lại không đúng, nếu như lão giả lưng còng biết rõ bản thân lấy được cái kia con mắt sự tình, hắn khẳng định sẽ không như thế hỏi thăm bản thân. Biết rõ lại như thế nào, không biết lại như thế nào. Tiêu Phàm sắc mặt trầm xuống, trong mắt đều là vẻ đề phòng, cái này lão giả có thể ngăn cản đồng thuật nghịch loạn lực lượng, thực lực có thể so sánh Tu La Sơn chủ bọn hắn muốn cường đại quá nhiều. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội, con mắt này cho ngươi cũng là lãng phí, lão phu liền thu hồi. Lão giả lưng còng nhàn nhạt lắc đầu, một chỉ bắn ra, một vệt sáng hướng về Tiêu Phàm gào thét mà xuống. Hắn ngữ khí rất bình thản, nhưng lại lộ ra vô tận bá đạo, tựa như con mắt này vốn liền nên thuộc với hắn đồng dạng, hiện tại chỉ là lấy đi chính hắn đồ vật mà thôi. Tiêu Phàm sắc mặt biến hóa, trước tiên nghĩ đến chính là lui lại, nhưng mà dù gì là, hắn phát hiện bản thân căn bản là không có cách động đậy mảy may. Vẹn vẹn một chỉ bắn ra, bản thân liền không động được. Vậy cái này lão giả lưng còng lực lượng được như thế nào khủng bố? Phải biết, hắn đây vẫn chỉ là một đạo tàn niệm hư ảnh à, nếu như là bản thể chẳng phải là được nhịp thiên. Tiêu Phàm trong lòng ngưng trọng tới cực điểm, lão giả lưng còng thực lực hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy đạo kia lưu quang hướng về hắn gào thét mà tới. Giờ khắc này Tiêu Phàm chỉ cảm thấy một loại tử vong uy hiếp bao phủ hắn. Dù là vừa mới đối mặt tam đại thiên thần cảnh, hai đại bán bộ thiên thần cảnh cường giả, hắn cũng chưa từng có dạng này cảm giác. Nguyên một đám suy nghĩ từ Tiêu Phàm trong đầu nhanh chóng lóe qua, đáng tiếc thời gian đã trải qua không nhiều, đạo kia lưu quang trong nháy mắt đi tới Tiêu Phàm phủ cận, cự ly Tiêu Phàm chỉ có không đến một trượng cự ly. Thần Vô Tâm trên mặt lộ ra âm lãnh tiếu dung, tại hắn nhìn đến lão giả lưng còng xuất thủ, cho dù Tiêu Phàm là thiên thần cảnh lại như thế nào cũng đồng dạng hẳn phải chết không nghi ngờ. Huống chi Tiêu Phàm chỉ là một cái chiến thần cảnh tu sĩ mà thôi. Hồng hộp. Cũng liền tại lưu quang sắp bắn vào Tiêu Phàm mi tâm thời khắc, đại điện bên trong đột nhiên bay vụt ra một đạo đạm kim sắc thiểm quang. Đạm kim sắc thiểm quang tốc độ không biết so lão giả lưng còng lưu quang nhanh gấp bao nhiêu lần. Đạm kim sắc thiểm quang dường như tụ tinh đảo qua vòm trời, chiếu sáng cả vùng không gian. Phúc suy một tiếng, đạm kim sắc thiểm quang trực tiếp đem lão giả lưng còng lưu quang trong nháy mắt chôn vùi. Người nào? Lão giả lưng còng gầm thét một tiếng, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa. Hắn thực sự nghĩ không ra, cái này tiểu thế giới, làm sao còn có thể có trở ngại ngăn hắn lực lượng tồn tại. Làm đạo kia lưu quang chôn vùi một sát na kia, Tiêu Phàm thân thể trong nháy mắt khôi phục tự do. Hắn thân hình lóe lên, lần nữa lúc xuất hiện đã là mấy chục trượng bên ngoài. Tiêu Phàm lúc này mới phát hiện, hắn phía sau lưng đã bị ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt đều hơi trắng bệch. Vừa mới một sát na kia, hắn cảm giác mình ở Phủ Môn Quan đi một vòng, sau đó, hắn con ngươi đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắc sắc đại điện vị trí. Không chỉ đám bọn hắn, tất cả mọi người ánh mắt đều không hẹn mà cùng quét về phía hắc sắc đại điện. Đường đường thần vương hóa thân, lấy lớn hiếp nhỏ, cũng quá có sai lầm thân phận. Một đạo bình thản thanh âm từ trong đại điện truyền đến. Trong đại điện còn có người. Thần Vô Tâm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó biến vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Chẳng lẽ Tu La Vương truyền thừa tại hắn trong tay? Bất quá, hắn kích động rất nhanh bị tưới một chậu nước lạnh, đây chính là liền lão tổ công kích đều có thể hóa giải nhân vật A, coi như đối phương lấy được Tu La Vương truyền thừa, thì tính sao? Chẳng lẽ chỉ bằng hắn và hắn lão tổ liền có thể cướp đoạt đến sao? Hiển nhiên là không có khả năng. Kiếm La cùng Tiếu Thiên Dương bọn hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đại điện bên trong, bọn hắn cũng rất muốn biết rõ. Rốt cuộc là người nào tại mấu chốt thời điểm cứu Tiêu Phàm một mạng? Chỉ có Tiêu Phàm cùng Sở Khinh Cuồng hai người nghe được thanh âm này, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hai người nhìn nhau, sau đó ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn. Hiển nhiên, hai người đã trải qua đoán được người nọ là ai. Tốc tốc tốc. Đại điện bên trong truyền đến một trận thanh thúy tiếng bước chân, thanh âm rất nhỏ, lại tựa như kinh lôi đồng dạng quanh quẩn tại toàn bộ hư không, tất cả mọi người hô hấp đều biến ngạt thở lên. Thần Vô Tâm một phương, chỉ còn lại Thần Vô Tâm, Tu La Sơn chủ cùng lão giả lưng còng, ba người thần sắc không giống nhau, chí ít bọn hắn cũng không nguyện ý đối mặt một cái cường đại địch nhân. Mà Kiếm La bọn hắn lại là lộ ra vẻ tò mò, rốt cuộc là người nào tại mấu chốt thời điểm cứu Tiêu Phàm một mạng. Đám người linh hồn lực lượng tất cả đều hướng về đại điện bên trong dũng mãnh lao tới, muốn dò xét bên trong đại điện rốt cuộc là người nào, nhưng mà đều bị hắc sắc đại điện lực lượng ngăn cản ở ngoài, căn bản thẩm thấu không đi vào. Hơn nữa, bọn hắn cũng không nghĩ đắc tội một cái cường đại tồn tại, không thể không thu hồi linh hồn chi lực. Sau một lát, trong điện tiếng bước chân đột nhiên đình chỉ, tựa như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Hừ, giả thần giả phượng. lão giả lưng còng đột nhiên lạnh rên một tiếng, đưa tay chính là một chưởng hướng về đại điện cánh cửa oanh sát đi, xuất thủ tấn mãnh tàn nhẫn. Đi đến hắn như vậy cảnh giới, đã trải qua có rất ít người có thể ba đồng tâm hắn dây cung có thể hắc sắc trong đại điện vị kia chính là trong đó một cái. Thử ngâm. Cũng ngay tại trường cương sắp tới gần hắc sắc đại điện cửa điện thời khắc, một đạo đạm kim sắc kiếm mang bắn ra mà tới, đáng sợ kiếm khí trực tiếp xé mở hắn trường cương. Nhưng mà kiếm khí không ngừng, lần nữa hướng về lão giả lưng còng oanh sát đi, tựa như muốn đem hắn một kiếm chém giết một dạng. Lão giả lưng còng lạnh rên một tiếng, trong giọng nói lộ ra vô tận phẫn nộ. Hắn thế nhưng là đường đường thần vương hóa thân, lại làm sao có thể bị người khác gạt bỏ. Lão giả lưng còng bỗng nhiên tiến vào thần vô tâm thể nội, sau một khắc, thần vô tâm trên người khí thế đại biến, trong tay hắc sắc ngọc bút nhẹ nhàng vung lên, một đạo quang môn lăng không xuất hiện ở trước người hắn. Đạm kim sắc kiếm mang bỗng nhiên bắn vào quang môn bên trong, cũng không thấy nữa bóng dáng. Lập tức quang môn cũng đồng thời nổ tung, thần vô tâm thân hình lui ra phía sau hơn mấy trượng, lão giả lưng còng hư ảnh lần nữa xuất hiện. Biến thái như vậy, Tiếu Thiên Dương bọn hắn quái khiếu mà nói. Cũng khó trách bọn hắn khiếp sợ như vậy, phải biết Tiêu Phàm thế nhưng là mưu sát ba cái thiên thần cảnh cường giả a, mà lão giả lưng còng lại ép tới Tiêu Phàm hoàn toàn không thở nổi, có thể nghĩ lão giả lưng còng cường đại. Nhưng mà, lão giả lưng còng vẫn như cũ bị đối phương một kiếm đẩy lui, cái kia người này lại là như thế nào đáng sợ đâu. Lão giả lưng còng hư ảnh vụt sáng thâm thúy con ngươi nhìn chằm chằm hắc sắc đại điện cánh cửa, giờ khắc này, hắn cũng không dám lại khinh thường bên trong đại điện người. Cũng ngay tại lúc này, hờ khép đại điện cánh cửa bỗng nhiên mở ra, tất cả mọi người trợn to hai mắt, hướng về cửa đại điện nhìn lại. Lại là nhìn thấy, đại điện trong cánh cửa một cái bạch bào thanh niên chậm rãi đi đại điện, hắn mày kiếm mắt sáng, tư thế hiên ngang, ngọc thủ lâm phong, siêu nhiên xuất trần, không nhiễm khói lửa nhân gian tức giận. Đứng ở đó, dường như tuyệt thế kiếm tiên đồng dạng, ngạo nghễ xuất trần, độc lập với giới này bên ngoài. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1995. Cường hãn lâu ngạo. Ngươi là ai? Thần vô tâm mặt không biểu tình nhìn xem bạch bào thanh niên, trên người tản ra như có như không sát khí. Nếu như có thể, hắn tuyệt đối sẽ lập tức xông đi lên giết đối phương. Thua với Tiêu Phàm đều bị hắn có chút khí cấp bại phôi, mà trước mắt bạch bào thanh niên lại là ủn áp hắn lão tổ thần niệm một đầu, cái này khiến hắn trong lòng như thế nào tiếp nhận được. Nhất là bạch bào thanh niên nhìn qua quá tuổi trẻ, cũng liền hơn 20 tuổi, như thế tuổi trẻ lại nắm giữ nhường hắn nhìn theo bóng lưng thực lực, nói thần vô tâm không được ven vét cái kia là không có khả năng. Không đợi bạch bào thanh niên mở miệng, thần vô tâm bỗng nhiên minh bạch tới, ngữ khí lạnh lẽo nói. Là ngươi lấy được Tu La Vương truyền thừa. Cũng khó trách thần vô tâm như thế cho rằng, chính là lão giả lưng còng cũng là như thế cho rằng, bởi vì chỉ có lấy được Tu La Vương truyền thừa, mới có thể để một cách như thế người trẻ tuổi biến như thế mạnh mẽ và đáng sợ. Bạch bào thanh niên lại là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn thần vô tâm một cái, tựa như thần vô tâm hoàn toàn nhường hắn sách không dậy nổi mảy may hứng thú một dạng. Bất quá cái này ánh mắt tại thần vô tâm nhìn đến, nhất định chính là trần trụi khinh thường. Thần vô tâm sắc mặt một trận tái nhợt, bị người đánh bại cũng liền thôi, hiện tại bản thân lại bị người không nhìn. Tiêu huynh, Sở huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Bạch bào thanh niên khẽ mỉm cười nói. Đám người ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Tiêu Phàm cùng Sở Khinh Cuồng trên người, mặc dù sớm đã đoán được đại điện bên trong người cùng Tiêu Phàm bọn hắn nhận biết, nhưng vẫn như cũ kinh ngạc không thôi. Lâu huynh, ngươi vậy mà đã sớm đến nơi này. Sở Khinh Cuồng kinh ngạc nói. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Tiêu Phàm cười gật gật đầu, trước đó nghe được đại điện bên trong thanh âm, Tiêu Phàm liền đã đại khái đoán được người đến là ai. Có thể chân chính nhìn thấy, hắn trong lòng vẫn như cũ kinh ngạc không thôi. Không sai, người vừa tới không phải là người khác, chính là biến mất đã nhiều năm Lâu Ngạo Thiên, lần trước Lâu Lan cổ địa tử biệt, không cẩn thận đã qua đã nhiều năm. Mà hiện tại Tiêu Phàm cũng đã đột phá đến chiến thần cảnh đỉnh phong, mà Lâu Ngạo Thiên, liền Tiêu Phàm đều đã hoàn toàn nhìn không thấu hắn. Hắn có thể đủ ngăn trở lão giả lưng còng tàn niệm, cũng đủ để chứng minh hắn thực lực tại phía xa Tiêu Phàm phía trên. Tiêu Phàm trong lòng tràn ngập quá nhiều nghi hoặc, cần hướng Lâu Ngạo Thiên chứng thực, vốn định hoa giá thật lớn tìm tới Lâu Ngạo Thiên, nhưng hắn không nghĩ tới Lâu Ngạo Thiên vậy mà ngay tại cách này mộ huyệt bên trong. Lâu Ngạo Thiên đi từng bước một hướng quảng trường, cảm nhận được Tiêu Phàm trên người khí tức, không khỏi gật gật đầu nói. Không nghĩ tới ngắn ngủi mấy năm thời gian, Tiêu Huyên liền phát đạt đến bây giờ cấp độ. Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng, nói. Ta điểm ấy thành ngay tại Lâu Huyên trước mặt lại tính được cái gì đâu. Tiêu Phàm biết rõ Lâu Ngạo Thiên là thiên tài, nhưng là không nghĩ tới hắn biết như thế yêu nghiệt, lúc này mới bao lâu, thậm chí ngay cả thiên thần cảnh hóa thân đều không làm gì được hắn. Đem so sánh mà nói, hắn Tiêu Phàm thành tựu cũng liền không tính là gì. Không, ta tình huống cùng ngươi khác biệt. Lâu Ngạo Thiên lắc đầu, cũng không có làm nhiều giải thích, tựa như là bởi vì người ở đây quá nhiều, không nghĩ quá nhiều người biết rõ hắn sự tình. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Lâu Ngạo Thiên con ngươi bỗng nhiên chuyển hướng lão giả lưng còng thản nhiên nói. Tu La Đế tộc người. Các ngươi tay cũng dối quá dài a. Lão giả lưng còng lông mày hơi nhíu. Nếu là một cái nào đó lão quái vật như thế chất vấn hắn, hắn có lẽ còn lơ đính, dù sao đó là ngang nhau cấp độ nhân vật. Có thể Lâu Ngạo Thiên chỉ là một cái người bình thường, hơn nữa còn như thế tuổi trẻ, nếu là tại thượng giới, đó là ngay cả nhìn thấy bản thân tư cách đều không có. Người như vậy cũng dám chất vấn bản thân. Bất quá, vừa mới được chứng kiến Lâu Ngạo Thiên thực lực. Bằng vào hắn bộ hóa thân này, muốn giết chết Lâu Ngạo Thiên đoán chừng có chút gian nan, lại càng không cần phải nói lấy được Tu La Vương truyền thừa. Ngươi rốt cuộc là người nào? Lão giả lưng còng mị mị hai mắt, con ngươi gắt gao nhìn xem Lâu Ngạo Thiên. Hắn không tin, một cái hạ nhân giới tu sĩ, sẽ có đáng sợ như thế thiên phú, trong thời gian ngắn liền có thể đi đến không nhìn hắn hóa thân cảnh giới. Chỉ có chính hắn rõ ràng cái này một bộ hóa thân thực lực tương đối tại chiến hồn đại lục cái này tiểu thế giới đáng sợ đến cỡ nào. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là ta biết rõ ngươi là ai liền đầy đủ. Lâu Ngạo Thiên thản nhiên nói, cái kia tính mịch con ngươi dường như xuyên thấu tất cả, trong mắt hắn, hết thảy đều là thoảng qua như mây khói. Lão giả lưng còng trong lòng khẽ run lên. Hắn phát hiện bản thân còn là lần thứ nhất nhìn không thấu một cái người trẻ tuổi, cho dù là Tiêu Phàm trong mắt hắn dường như đều không có bất luận cái gì bí mật có thể nói. Có thể Lâu Ngạo Thiên lại giống như đại dương mênh mông, sâu không lường được. Ta không giết ngươi, ngươi bản thân đi thôi. Làm lão giả lưng còng còn chuẩn bị trong lúc nói chuyện, Lâu Ngạo Thiên đột nhiên khoát tay một cái nói, bộ dáng kia liền tựa như đang đuổi một con ruồi một dạng. Tiêu Phàm bọn hắn đều lộ ra vẻ quái dị, bọn hắn biết rõ Lâu Ngạo Thiên làm người, hắn dám nói như vậy, nhất định là có dạng này thực lực. Có thể Tiếu Thiên Dương bọn hắn không dạng này cho rằng, bọn hắn chỉ là đơn giản cho rằng Lâu Ngạo Thiên đang trang bức, bất quá bọn hắn lại không thể không thừa nhận Lâu Ngạo Thiên cường đại. Lão giả lưng còng phẫn nộ vô cùng, hắn dù sao cũng là thần vương hóa thân a, lại bị người triệt để không nhìn, cái này khiến hắn làm sao có thể nuốt xuống cái này khẩu khí. Nhìn đến là ngươi không nguyện ý bản thân đi. Lâu Ngạo Thiên lại mười điểm bình tĩnh phun ra một câu. Tiếng nói rơi xuống thời khắc, Lâu Ngạo Thiên quanh thân khí thế trong nháy mắt phát sinh biến hóa, Nếu như nói hắn trước đó còn siêu nhiên nhược phong, vậy hắn hiện tại chính là lăng lệ như kiếm. Không sai, giờ phút này Lâu Ngạo Thiên chính là một thanh kiếm, một chuôi có thể xuyên thủng vòng trời chạm phá thương không kiếm. Cho dù là Tiêu Phàm tại Lâu Ngạo Thiên trước mặt cũng cảm giác được bản thân nhỏ bé. Ngay sau đó, Lâu Ngạo Thiên quanh thân bộc phát vô cùng đáng sợ kiếm khí, cho người kinh hãi là một đạo kiếm khí liền tựa như sinh ra một cái thế giới, cái kia đầy trời kiếm khí thì tương đương với ngàn vạn thế giới. Đây là nhất kiếm sinh thế giới. Kiếm La kinh hãi, không khỏi hít một hơi lạnh. Không phải nhất kiếm sinh thế giới, mà là kiếm khí sinh thế giới, mỗi một đạo kiếm khí đều sinh ra một cái thế giới. Chiến La bổ sung một câu nói, hắn thế nhưng là rất ít mở miệng nói, nhưng là trước mắt một màn thực rung động đến hắn. Lão giả lưng còng kêu to, nhưng mà, nói còn chưa dứt lời, liền bị đầy trời kiếm khí tiếng hét lớn bao phủ xuống dưới. Lâu Ngạo Thiên A, mơ to, tê tiếng quát nhẹ, hắn cả người bỗng hóa thành một chuôi đạm kim sắc bảo kiếm. Hét giận dữ tư không trong nháy mắt xếp tới lão giả lưng còng phụ cận. Hỗn chứng. Lão giả lưng còng triệt để nổi giận. Hắn liên tục đập xuất thủ trưởng. Nhưng mà căn bản là không có cách ngăn cản cái kia đạm kim sắc bảo kiếm. Vội vàng thời khắc. Lão giả lưng còng ra sức thiêu đốt lên tự thân lực lượng. Bóp tay đánh ra từng đạo thủ quyết. Sau một khắc. Vừa gì sự tình phát sinh. Tư không bỗng xuất hiện từng đạo lưu quang. Lưu quang hiển hiện, giống như cầu vồng vượt qua chân trời, cuối cùng hóa thành một đầu thất thải thông thiên đại trụ cột sáng sông thẳng trời cao, từ Tu La Sơn cao nhất địa phương bộc phát ra. Chuyện gì xảy ra? Tu La Sơn vị trí, tất cả mọi người đều mờ mịt nhìn về chân trời, không biết phát sinh chuyện gì. Không gian bên trong, lão giả lưng còng hét lớn một tiếng, một trưởng vỗ tại thần vô tâm đầu vai, hướng phía trên quăng ra, thần vô tâm thân thể bỗng nhiên hóa thành một vệt sáng phóng tới cái kia cột sáng bên trong. Phúc phúc! Một tiếng vang giòn, lão giả lưng còng thân thể đột nhiên bị đạm kim sắc lợi kiếm xuyên thủng quang mang lấp lóe mấy lần, liền hoàn toàn biến mất. Cùng lúc đó, cái kia thông thiên quang trụ chậm rãi bình thản xuống dưới, tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì, mà thần vô tâm cũng đã không gặp thân ảnh. Kiếm La cùng Tiếu Thiên Dương bọn hắn tất cả đều trợn to hai mắt, lộ ra vẻ khó tin, làm bọn hắn lấy lại tinh thần thời khắc, lại là phát hiện, Lâu Ngạo Thiên vẫn như cũ đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Nếu như không phải thần vô tâm cùng lão giả lưng còng đã trải qua không gặp thân ảnh, bọn hắn tuyệt đối coi là làm một giấc mộng. Đây chính là hắn chân chính thực lực sao? Tiêu Phàm nhìn qua cách đó không xa Lâu Ngạo Thiên, trong lòng kinh hãi vô cùng, hắn lúc này mới phát hiện, mình cùng Lâu Ngạo Thiên ở giữa chênh lệch thật đúng là không phải bình thường lớn. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1996. Ta không phải người. Lâu Ngạo Thiên bình tĩnh đứng ở đó, áo bào trắng dương ra, thần sắc như thường, tựa như làm một kiện không có ý nghĩa sự tình một dạng. Toàn trường một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập ở Lâu Ngạo Thiên trên người. Cái này thực lực quá biến thái. Tiếu Thiên Dương sầm sầm nuốt nước miếng, cùng tuổi một đời bên trong, nguyên bản hắn coi là Tiêu Phàm xem như mạnh nhất. Nhưng mà hiện tại, hắn mới phát hiện trên đời này còn có so Tiêu Phàm càng đáng sợ nhân vật. Cách đó không xa, Tu La Sơn chủ một mặt trắng bệch tê liệt trên mặt đất, hắn chưa bao giờ nghĩ tới bản thân đường đường thiên thần cảnh, giờ phút này vậy mà như thế bất lực. Tiêu huynh, mời đi theo ta. Thật lâu, Lâu Ngạo Thiên lúc này mới lên tiếng, hướng về phía Tiêu Phàm nói ra. Tiêu Phàm trong lòng vừa vặn có vô số nghi hoặc muốn tìm Lâu Ngạo Thiên giải thích khó hiểu, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn không có bất cứ chút do dự nào liền cùng đi lên. Sở Khinh Cuồng, Kiếm La cùng Tiếu Thiên Dương bọn họ ngược lại là rất muốn cùng đi lên, bất quá Tiêu Phàm không có mở miệng, bọn họ cũng đành phải tại nguyên chỗ chờ đợi. Bang một tiếng, đại điện cánh cửa bỗng nhiên quan bế, hiện trường khẩn trương bầu không khí lúc này mới tiêu tán không còn. Sở Huynh, người kia là ai, làm sao biến thái như vậy? Tiếu Thiên Dương rốt cuộc nhìn không được hỏi, tại hắn trong lòng, Lâu Ngạo Thiên thực lực xứng đáng. Biến thái. Hai chữ để hình dung. Sở Khinh Cuồng lắc đầu, hắn không biết nói như thế nào, bởi vì hắn cho tới bây giờ không có thấy rõ qua Lâu Ngạo Thiên, chỉ biết rõ Lâu Ngạo Thiên cực kỳ thần bí. Hắn mặc dù sinh ra ở một cái hoàng triều gia tộc, nhưng là sở hữu thiên phú và kiến thức, cho dù thần tộc tu sĩ cũng chưa chắc có thể cùng so sánh. Lúc này, Sở Khinh Cuồng trong miệng lúc này mới phun ra một câu. Một điều bí ẩn một dạng người. Tiếu Thiên Dương bĩu môi, hắn coi là Sở Khinh Cuồng không muốn nói đâu. Cung điện bên trong, Tiêu Phàm cùng Lâu Ngạo Thiên đối mặt, hai người trầm mặt thật lâu, Lâu Ngạo Thiên trước tiên mở miệng nói. Tiêu Huynh có cái gì muốn hỏi ta tận hết khả năng giúp ngươi giải hoạt. Tiêu Phàm lông mày khẽ hơi trầm xuống một cái, trước kia hắn một mực hoài nghi Lâu Ngạo Thiên lừa hắn, có thể trên thực tế, Lâu Ngạo Thiên có vẻ như cũng không có lừa gạt bản thân tất yếu. Dù sao, Lâu Ngạo Thiên nhiều lần trợ giúp hắn, thậm chí cứu hắn tính mệnh, căn bản không có khả năng có hại hắn tâm tư. Ngươi cái kia người thủ mộ thân phận là chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm ngẫm lại, hay là hỏi ra bản thân trong lòng ý nghĩ. Thần Vô Tận cùng Luyện Tâm Tử đối ta có ăn, ta đáp ứng thủ hộ bọn họ mộ, đây chính là ta người thủ mộ thân phận. Lâu Ngạo Thiên thần sắc mười điểm bình tĩnh nói, tựa như trên đời này đã trải qua không ai có thể ba đồng hắn cảm xúc. Ngừng lại, Lâu Ngạo Thiên lại nói. Về phần Lâu Lan cổ địa, là ta năm đó hứa hẹn Lâu ra. Ta tận hết khả năng mang theo chiến hồn đại lục người sống sót, cho nên mới có thể xuất hiện ở nơi đó thuận tiện giải phong ngũ hành phong ấm. Tiêu Phàm gật gật đầu, những cái này sự tình hắn cũng có đại khái phỏng đoán, hơn nữa Thần Vô Tận cũng cùng hắn giải thích qua, Lâu Ngạo Thiên thủ hộ chỉ là Thần Vô Tận cùng Luyện Tâm Tử mộ, cùng thiên nhân tộc thủ mộ giả thân phận là hoàn toàn khác biệt. Thần Vô Tận cùng Luyện Tâm Tử hình như là mấy vạn năm trước nhân vật a. Tiêu Phàm cau mày một cái, trong nháy mắt nhớ tới cái gì. Thần Vô Tận cùng Luyện Tâm Tử sớm tại mấy vạn năm trước liền đã chết a. Thần Vô Tận cùng Luyện Tâm Tử đối Lâu Ngạo Thiên có ăn, chẳng phải là nói rõ Lâu Ngạo Thiên sớm tại mấy vạn năm trước liền tồn tại. Nếu quả thật là dạng này, cái kia Lâu Ngạo Thiên chẳng phải là sống vài vạn năm lão quái vật. Cũng khó trách Tiêu Phàm nghi hoặc cùng phiền muộn. Ta tồn tại thời gian xa so với bọn họ muốn kéo dài. Lâu Ngạo Thiên ngẩng đầu nhìn về chân trời, thần sắc có chút mê ly. Hắn không có nói tiếp xuống dưới, bất quá Tiêu Phàm có thể cảm nhận được trong mắt của hắn bất đắc dĩ cùng vẻ khổ sở. Chẳng lẽ Lâu Ngạo Thiên còn có cái gì nói không ra nỗi khổ tâm? Nghe được Lâu Ngạo Thiên nói, Tiêu Phàm nguyên bản kinh ngạc nội tâm chậm rãi bình tĩnh xuống tới, có lẽ trước kia Lâu Ngạo Thiên cũng không biết nhiều như vậy tin tức. Bởi vì khi đó Lâu Ngạo Thiên hoàn toàn không có hiện tại loại này rãi dầu xương gió bộ dáng, dù là con ngươi cũng không có như thế tang thương. Cái thế giới này tại sao biến như thế yếu ớt? Tiêu Phàm lại hỏi, Thần Vô Tận nói cho hắn biết. Chiến hồn đại lục rất không đơn giản, về phần chỗ nào không đơn giản, Thần Vô Tận không nói, Tiêu Phàm tạm thời cũng không nghĩ biết rõ. Mà Lâu Ngạo Thiên lực lượng như thế cường đại, ít nhiều cũng cùng cái thế giới này đặc thù một mặt có quan hệ. Về sau ngươi sẽ biết rõ, có chút sự tình biết rõ cũng không phải là chuyện gì tốt, bất quá không lâu sau đó, đối với ngươi mà nói khả năng có một lần cơ duyên. Lâu Ngạo Thiên lại lắc đầu nói. Tiêu Phàm cau mày một cái, Thần Vô Tận nói như vậy, hiện tại Lâu Ngạo Thiên cũng nói như vậy, chẳng lẽ bản thân thực liền biết rõ tư cách đều không có sao? Phải biết, hắn hiện tại dù sao cũng là chiến thần cảnh đỉnh phong a, dù là đối mặt phổ thông thiên thần cảnh tiền kỳ, hắn cũng không sợ mảy may. Về phần cái gọi là cơ duyên, Tiêu Phàm ngược lại là cũng không có quá mức quan tâm. Thần vô tận truyền thừa nghĩ đến đã bị ngươi lấy được đi, đã như vậy qua một đoạn thời gian ta cũng nên rời đi giới này. Lâu Ngạo Thiên Cung dung thở dài nói. Rời đi? Chẳng lẽ chiến hồn đại lục sự tình ngươi không có ý định quản? Tiêu Phàm sắc mặt trầm xuống. Lấy Lâu Ngạo Thiên thực lực, muốn diệt sát Dạ Cửu U Tiêu Thần Võ cùng Tiếu Thương Sinh đoán chừng chỉ là hạ bút thành văn sự tình. Hơn nữa, Lâu Ngạo Thiên vốn liền sinh ra ở chiến hồn đại lục, hắn làm sao có thể từ bỏ chiến hồn đại lục mà không để ý đâu. Bất quá nghĩ đến Lâu Ngạo Thiên sống vô số tuế nguyệt, Tiêu Phàm lại phủ định trong lòng ý nghĩ có lẽ Lâu Ngạo Thiên căn bản không có đem Tiêu Thần Võ bọn họ đặt ở trong lòng. Có ngươi tại, chiến hồn đại lục sự tình không có quá nhiều vấn đề, huống hồ coi như những người này cũng căn bản hiện không dậy nổi cái gì sóng lớn. Lâu Ngạo Thiên cười cười, mười điểm chắc chắn nói ra. Ngừng lại, hắn lại nói. Rời đi giới này trước, ta sẽ giữ thần vô tận lại thông hướng thái cổ thần giới thông đạo hủy đi, ngươi nếu muốn rời đi cũng chỉ có thể thông qua tinh không cổ lộ. Tiêu Phàm sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, cuối cùng gật gật đầu nói. Cũng tốt, Tu La Vương tộc, không phải hiện tại ta có thể địch. Đi đến bây giờ cảnh giới đối mặt phổ thông thiên thần cảnh, Tiêu Phàm xác thực không sợ hãi, có thể nếu là đụng tới Tu La Vương tộc, cho dù Tiêu Phàm lại như thế nào nghịch thiên, cũng chỉ có bị gạt bỏ phần. Thần vô tận truyền thừa sự tình, ngươi bản thân biết rõ liền tốt. Tốt nhất đừng bại lộ, nhất là tại thái cổ thần giới có thể sẽ cho ngươi mang đến không hiểu nguy hiểm và tai nạn. Lâu Ngạo Thiên lại nói ra. Tiêu Phàm đều nghiêm túc ghi tạc trong lòng, thần vô tận đã trải qua cùng hắn cường điệu qua việc này, Tiêu Phàm tự nhiên không dám nhận thành gió bên tai. Dù sao thời kỳ tột cùng thần vô tận đều là bởi vì vô tận chiến điển mà chết a. Yên tâm, ta trong lòng hiểu rõ. Tiêu Phàm cảm kích gật gật đầu nói. Lâu huynh, ngươi là như thế nào tại trong vòng mấy năm đi đến bây giờ thành tựu? Vấn đề này Tiêu Phàm một mực rất hiếu kỳ, chỉ là không tiện mở miệng mà thôi. Nhưng là hiện tại, hắn tràn ngập đối thực lực khát vọng. Nếu như có thể tham khảo một cách Lâu Ngạo Thiên đường, đó là không thể tốt hơn. Dù sao, hắn chẳng mấy chốc sẽ rời đi thiên địa lao ngục trở lại chiến hồn đại lục. Lưu cho hắn thời gian đã trải qua không nhiều. Ta đường không thích hợp ngươi đi. Lâu Ngạo Thiên chỗ nào nhìn không ra Tiêu Phàm tâm tư, lắc lắc đầu nói. Nhìn thấy Tiêu Phàm còn có chút sầu gì vấn đề này, hắn tiếp tục nói. Mỗi người bước đi đều không giống nhau, liền tựa như ta và ngươi ở giữa chênh lệch cũng không phải là do ngươi, mà là bởi vì ta không phải người. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Ta không phải người. Đây là nói cái gì? Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1997. Nói chuyện với nhau. Lâu Ngạo Thiên cười không nói, không có nói tiếp. Không phải hắn không tin Tiêu Phàm, mà là hắn biết rõ. Vô luận Tiêu Phàm phải chăng biết rõ hắn có phải hay không người, đều như thế sẽ coi hắn là thành bằng hữu. Ngươi có thể tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm đột phá đến hiện tại cảnh giới, cho dù phóng nhãn thượng giới cũng coi là tuyệt thế thiên tài. Thật lâu, Lâu Ngạo Thiên lại đổi chủ đề tiếp tục nói. Tiêu Phàm biết rõ, Lâu Ngạo Thiên là phát ra từ nội tâm tán dương, chỉ là hắn vẫn như cũ không hiểu Lâu Ngạo Thiên câu nói kia. Hắn không phải người, chẳng lẽ là thần thú? Nếu như Lâu Ngạo Thiên là thần thú nói, ngược lại là có khả năng tại trong vòng mấy năm siêu việt chiến thần cảnh, dù sao có chút thần thú sau trưởng thành thực lực là sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Ngươi chỉ cần kiên trì ngươi bản thân đường, kiên trì bản thân bản tâm, cuối cùng cũng có một ngày, ngươi sẽ siêu việt bất luận kẻ nào. Lâu Ngạo Thiên lại nói. Cái này lại nói đi ra, hắn ngữ khí có chút tang thương, thậm chí có chút giống như là đang thuyết giáo, nhưng Tiêu Phàm lại không có bất luận cái gì khó chịu, ngược lại có chút cảm kích Lâu Ngạo Thiên. Một cái bức thần vô tận sinh tồn thời gian đều muốn người cao, hắn lại làm sao có thể đơn giản đâu. Yên tâm, ta nhất định sẽ xếp ra giới này. Tiêu Phàm hết sức chỉnh trọng gật gật đầu, hiện tại hắn đã trải qua liền đầy đủ thực lực đối mặt Tiêu Thần Võ cùng Giả Cửu U bọn họ. Ngươi mục tiêu có thể không nên vẹn vẹn chỉ là như thế đi. Lâu Ngạo Thiên ý vị thâm trường cười một tiếng, lại đột nhiên hết sức chỉnh trọng nói. Ngươi biết rõ, ta suốt đời nguyện vọng là cái gì không? Nguyện vọng. Tiêu Phàm nghi hoặc lắc đầu, hắn lúc này mới phát hiện bản thân chưa bao giờ nhìn thấu qua Lâu Ngạo Thiên. Tiêu Phàm sớm tại Tuyết Nguyệt Hoàng Thành bắt đầu liền gặp gỡ Lâu Ngạo Thiên, trung gian hai người có một chút gặp nhau, thậm chí có thể được xưng tụng là bằng hữu. Có thể Tiêu Phàm nhưng lại chưa bao giờ chân chính biết qua Lâu Ngạo Thiên, dù là Lâu Ngạo Thiên chân chính thực lực, hắn đều từ không biết. Thẳng đến hiện tại Tiêu Phàm mới phát hiện, Lâu Ngạo Thiên so với hắn tưởng tượng đều muốn thần bí cùng cường đại. Ta có hai cái nguyện vọng, trong đó một cái nguyện vọng liền là có thể đánh với ngươi một trận. Lâu Ngạo Thiên trên mặt tiếu dung trong nháy mắt biến mất, chiếm lấy là vô cùng ngưng trọng. Đánh với ta một trận. Tiêu Phàm hơi kinh ngạc nhìn xem Lâu Ngạo Thiên. Hắn Tiêu Phàm còn từ chưa từng có đem ai làm thành qua chân chính đối thủ. Tu luyện tới bây giờ, Phàm là ngăn cản tại trước mặt hắn người, hắn đều là cố gắng làm nằm xuống. Cùng Lâu Ngạo Thiên so sánh, Tiêu Phàm cũng không có mục tiêu tính, hoặc có lẽ là hắn có thể đủ không ngừng mạnh lên đều là bị buộc, cùng Lâu Ngạo Thiên thẳng thắn mà làm hoàn toàn khác biệt. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm gật gật đầu nói. Ngươi muốn chiến, ta tùy thời đều có thể bồi ngươi một trận chiến. Lâu Ngạo Thiên lại là lắc đầu, nói. Hiện tại ta thắng ngươi cũng không công bằng, ta hy vọng tương lai có một ngày, ngươi ta đều đi đến đỉnh phong thời khắc, có thể một trận chiến đồng chư thiên, nhiếp vạn giới, đó mới là ta hướng tới. Một trận chiến đồng chư thiên, nhiếp vạn giới. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem Lâu Ngạo Thiên. Dù là hắn mặt ngoài duy trì bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng vẫn như cũ kinh ngạc không thôi, đây chính là Lâu Ngạo Thiên khí phách sao. Phóng nhãn chư thiên vạn giới, hắn Tiêu Phàm tối đa chỉ là một con kiến hôi, thậm chí sâu kiến cũng không tính là tồn tại mà thôi, muốn động chư thiên, nhiếp vạn giới, như thế nào dễ dàng như vậy có thể làm đến. Hắn Lâu Ngạo Thiên đều có khí phách này, ta Tiêu Phàm thì sợ gì. Tiêu Phàm trong lòng hỏi bản thân. Tu luyện tới hiện tại cảnh giới, hắn đều là một bước một cái dấu chân đi tới, cho tới bây giờ không có e ngại qua người nào, chết ở trong tay hắn địch nhân đếm không hết. Tại chiến hồn đại lục, hắn có lẽ đã coi như là đứng ở kim tự tháp đỉnh cao nhất, nhưng là đến chư thiên vạn giới, hắn Tiêu Phàm có lẽ cũng đồng dạng chỉ là nhất bình thường một thành viên. Nhưng hắn Tiêu Phàm sợ sao? Tiêu Phàm phủ định, hắn trước kia chưa sợ qua, về sau cũng tất nhiên sẽ không sợ. Ngươi yên tâm, thật có cái kia một ngày, ta nhất định cùng ngươi sảng khoái một trận chiến. Tiêu Phàm kiên định gật gật đầu. Lâu Ngạo Thiên chưa nói cho hắn biết nguyện vọng thứ hai là cái gì, Tiêu Phàm cũng không có hỏi thăm, vẹn vẹn cái thứ nhất nguyện vọng cũng đủ để cho Tiêu Phàm không ngừng đuổi theo cùng siêu việt. Hai người lại rảnh rỗi trò chuyện rất nhiều, Tiêu Phàm hướng Lâu Ngạo Thiên thỉnh giáo có nhiều vấn đề, cái này khiến hắn được ít lời không nhỏ, thậm chí còn có một chút liên quan tới chư thiên vạn giới cùng thái cổ thần giới sự tình. Tiêu Phàm cái này mới biết được, bản thân vẫn là quá nhỏ bé, giống hắn người như vậy, tại thái cổ thần giới đếm không hết. Ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, mắt người giới là theo thực lực tăng lên mà không ngừng khoáng đạt, chờ ngươi đi ra giới này về sau, liền sẽ biết rõ. Lâu Ngạo Thiên an ủi, hắn sợ Tiêu Phàm cam chịu. Thực lực không được. Vậy liền không ngừng mạnh lên, thiên phú không được, cái kia liền càng thêm cố gắng. Tiêu Phàm gật gật đầu, điểm này hắn tự nhiên biết rõ, hắn cũng cho tới bây giờ không tự ti qua. Lâu Ngạo Thiên thưởng thức nhìn xem Tiêu Phàm, quay người liền chuẩn bị hướng cung đi ra ngoài điện. Lúc này, hắn đột nhiên tựa như lại nhớ tới cái gì, nói: "Đúng rồi, cuối cùng còn có hai kiện sự tình nhắc nhở ngươi." "Chuyện gì?" Tiêu Phàm không cần nghĩ ngợi hỏi. "Kiện thứ nhất là liên quan tới Vạn Bảo Các." Lâu Ngạo Thiên ngừng lại, nói: "Ta nếu rời đi, sẽ thuận tay hủy giới này thông hướng Tu La Vương tộc thông đạo, đến thời điểm Vạn Bảo Các người cũng không có khả năng ra vào giới này." "Ngươi là nói Vạn Bảo Các ra vào Thiên Địa Lao Ngục cũng là thông qua Tu La Vương tộc truyền tống thông đạo?" Tiêu Phàm kinh ngạc nói. Nguyên bản hắn còn coi là Vạn Bảo Các có kỳ đặc định rời đi Thiên Địa Lao Ngục phương pháp đây, không nghĩ tới lại là cùng Tu La Vương tộc dùng chung một đầu thông đạo. Tu La Vương tộc thực lực Tiêu Phàm không phải rất rõ ràng, nhưng coi như không có thần vương cấp bậc cường giả tỏa chấn, cái kia cũng không phải đồng dạng thế lực có thể ngấp nghé. Có thể Vạn Bảo Các lại có thể thuyết phục Tu La Vương tộc, nhưng bọn họ người tiến vào giới này chỉ có thể nói có hai loại khả năng. Cái thứ nhất là Tu La Vương tộc cùng Vạn Bảo Các quan hệ rất không tệ, đã trải qua tốt đến mức có thể không nhìn Tu La Vương truyền thừa cấp độ, bất quá hiển nhiên cái này là không có khả năng. Loại thứ hai khả năng chính là Vạn Bảo Các thực lực vô cùng cường đại đến nhường Tu La Vương tộc không thể không đáp ứng cấp độ. Càng nghĩ, nhất định là cái thứ hai khả năng lớn một chút. Vạn Bảo Các mạnh mẽ hơn tưởng tượng. Lâu Ngạo Thiên gật gật đầu nói. Đồng dạng, Vạn Bảo Các cũng so ngươi nghĩ tưởng phức tạp, ngươi tốt nhất đừng cùng Cổ Nhược Trần đi quá gần. Hiện tại, Tu La Điện cùng Vạn Bảo Các xem như liên thủ. Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng, hắn nói như vậy, hiển nhiên cũng là nói cho Lâu Ngạo Thiên, nếu như đã quyết định cái kia cũng không có cái gì có thể hối hận. Lâu Ngạo Thiên sắc mặt từ đầu đến cuối không có quá nhiều biến hóa, chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Nếu như ngươi có thể làm cho Vạn Bảo Các thần phục Tu La Điện, ta tin tưởng Tu La Điện phát triển sẽ nhanh rất nhiều. Tiêu Phàm ngược lại là có cái này ý nghĩ, chỉ là muốn để Cổ Nhược Trần thần phục cũng không phải dễ dàng như vậy. Mặt khác, Cổ Nhược Trần nhiều lần trợ giúp bản thân, Tiêu Phàm cũng không tốt trực tiếp nhường Vạn Bảo Các gia nhập Tu La Điện, huống hồ hiện tại ở vào hợp tác trạng thái cũng không tệ. "Chuyện thứ hai đâu?" Tiêu Phàm hỏi. "Chuyện thứ hai là liên quan tới ngươi đột phá thiên thần cảnh vấn đề." Lâu Ngạo Thiên sắc mặt vô cùng trầm trọng nói. "Đột phá thiên thần cảnh?" Tiêu Phàm con ngươi hơi hơi co rụt lại, chẳng lẽ Lâu Ngạo Thiên biết rõ mình là vô mệnh chi nhân, bằng không nói, hắn lại thế nào đột nhiên sẽ nói lên đột phá thiên thần cảnh sự tình đâu. Lâu Ngạo Thiên hiển nhiên cũng nhìn ra Tiêu Phàm trong lòng suy nghĩ, không có giấu riêng nói. "Việc này người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng ta có thể cảm thụ được, ngươi chính là vô mệnh chi nhân." Tiêu Phàm sắc mặt chậm rãi khôi phục, Lâu Ngạo Thiên nếu nói ra, vậy liền không có hại ý hắn, ngưng tiếng nói. "Ngươi làm sao nhìn ra?" Lâu Ngạo Thiên lắc đầu, thần sắc có chút mê ly, mở miệng nói. "Bởi vì, từ ý nào đó đi lên nói, ta cũng là vô mệnh chi nhân. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1998. Đột phá thiên thần. Cái gì? Lần này Tiêu Phàm thực kinh ngạc, hắn là vô mệnh chi nhân cũng liền thôi, Lâu Ngạo Thiên vậy mà cũng là vô mệnh chi nhân. Không đúng, hắn vừa mới không phải nói hắn không phải người sao? Tại sao lại nói hắn là vô mệnh chi nhân đâu? Vô mệnh chi nhân đó cũng là người a. Ngươi không nghe lầm, bất quá ta tình huống tương đối đặc thù mà thôi. Không nhất định thích hợp với ngươi, nhưng ta biết rõ một chút liên quan tới vô mệnh chi nhân đột phá sự tình. Lâu Ngạo Thiên lắc đầu, mười điểm khẳng định nói. Tiêu Phàm hít sâu một cái, cưỡng ép nhường bản thân bình tĩnh xuống tới, nói. không biết như thế nào mới có thể đột phá thiên thần cảnh. Tiêu Phàm bây giờ tu La áo nghĩa, sinh tử áo nghĩa cùng hỏa diễm áo nghĩa cũng đã viên mãn, cử ly thiên thần cảnh đều chỉ có cách xa một bước. Hắn mặc dù nắm giữ vô tận chiến điển, có thể dung luyện mệnh cách cùng thần lực chi tinh thối biến thành thần cách, nhưng mấu chốt là hắn căn bản không có mệnh cách ạ, lại như thế nào dung luyện đâu. Tiêu Phàm nguyên bản còn nghĩ đi tìm Vân Phán Nhi hỏi thăm đột phá thiên thần cảnh sự tình, dù sao hắn là vô mệnh chi nhân, bí mật Tiêu Phàm cũng không có dự định nói cho những người khác. Dù là cùng hắn nhất thân cận Diệp Thi Vũ cùng Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ, Tiêu Phàm cũng không dự định nói cho, việc này có thể lớn có thể nhỏ, ảnh hưởng có thể không phải bình thường lớn. Nhưng hắn không nghĩ tới Lâu Ngạo Thiên vậy mà biết rõ mình là vô mệnh chi nhân, còn biết như thế nào đột phá thiên thần cảnh, cái này khiến Tiêu Phàm như làm sao không kích động đâu. Đột phá thiên thần cảnh đơn giản chính là gánh chịu thiên thần cảnh lực lượng cùng thần kiếp. Lâu Ngạo Thiên thần sắc không hề bận tâm, chậm chạp nói. Đầu tiên, ngươi phải hiểu thiên thần cảnh cùng chiến thần cảnh khác nhau. Chiến thần cảnh lĩnh ngộ là áo nghĩa, mà muốn đột phá thiên thần cảnh đầu tiên nhất định phải dung luyện thần cách. Tiêu Phàm không cần nghĩ ngợi gật gật đầu, cái này đồ vật hắn đã sớm biết. Đây chỉ là một cái phương diện. Lâu Ngạo Thiên gật gật đầu, lại lắc đầu nói. Nếu như nói chiến thần cảnh vẫn là người mà nói thiên thần cảnh chính là thần, bởi vậy chiến thần cảnh cùng thiên thần cảnh ở giữa khác nhau chính là người cùng thần khác nhau. Người cùng thần. Tiêu Phàm cau mày một cái, nhưng lại lộ ra đăm chiêu bộ dáng, tựa như bắt được cái gì, nhưng cũng không phải là rất rõ ràng. Thiên thần cảnh cái gọi là thần cách kỳ thật chính là cường hóa mệnh cách, dung nhập đủ nhiều thần tính mà thôi. Lâu Ngạo Thiên thản nhiên nói. Ngừng lại, hắn lại nói. Nếu như đem thần lực chi tinh so sánh một cái hấp thu cùng rèn luyện thần tính đồ vật, mà mệnh cách cùng thần lực chi tinh dung hợp quá trình chính là cường hóa mệnh cách quá trình. Nhưng thần lực chi tinh bên trong vô số thần tính không ngừng rèn luyện mệnh cách, cuối cùng thần lực chi tinh chậm rãi tiêu tán, đem hắn hấp thu cùng rèn luyện thần tính tác dụng chuyển di cho mệnh cách cũng liền thu biến thành thần cách. Tiêu Phàm lặng lặng nhìn chằm chằm, sợ bỏ lỡ mỗi một câu nói, hắn biết rõ thần cách chính là thu biến mệnh cách, chỉ là cụ thể như thế nào thu biến hắn không rõ ràng. Bây giờ nghe được Lâu Ngạo Thiên sinh động như thật giảng thuật, Tiêu Phàm đã trải qua như có điều suy nghĩ, dường như phải bắt được cái gì một dạng. Chiếu ngươi như thế nói, ta chỉ cần dung luyện đủ nhiều thần tính, liền có thể đột phá thiên thần cảnh. Thế nhưng là, ta căn bản không có mệnh cách dung hợp a. Tiêu Phàm mười điểm buồn bực nói. Chẳng lẽ thật muốn cho thần lực chi tinh thay thế mệnh cách? Tại sao nhất định muốn mệnh cách đâu? Lâu Ngạo Thiên cười thần bí nói. Không cần mệnh cách. Tiêu Phàm hoảng hốt, tựa như rốt cuộc minh bạch cái gì, kinh ngạc nói. Đột phá thiên thần cảnh về sau, bình thường đều là chuyên tu nhục thân, hoặc là chuyên tu linh hồn. Chỉ cần nhục thân cùng linh hồn đầy đủ cường đại, ta hoàn toàn có thể trực tiếp nhường nhục thân hoặc là linh hồn đến gánh chịu thiên thần cảnh lực lượng. Không sai. Lâu Ngạo Thiên cười gật gật đầu. Sau đó chỗ sâu một cánh tay nói. Ngươi dùng tu la kiếm chém ta một cách thử xem. Ngươi xác định. Tiêu Phàm nửa tin nửa ngờ nhìn xem Lâu Ngạo Thiên. Hắn dù sao cũng là chiến thần cảnh. À, tu la kiếm càng là vô cùng sắc bén. Cho dù là thiên thần, Tiêu Phàm cũng có thể chém giết. Chẳng lẽ Lâu Ngạo Thiên thực cường đại đến dạng này cấp độ? Nếu ta nói như vậy, tự nhiên là có tự tin. Lâu Ngạo Thiên chỉ là bình tĩnh gật gật đầu nói. Vậy ngươi cẩn thận. Tiêu Phàm khẽ hơi trầm xuống một cái, mở ra trong tay, tu la kiếm bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay, sau đó bỗng nhiên hướng về Lâu Ngạo Thiên cánh tay chém tới. Sau một khắc, khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên sự tình phát sinh, chỉ thấy Tiêu Phàm một kiếm chạm tại Lâu Ngạo Thiên trên cánh tay. Vậy mà phát ra chấm thang một tiếng. tư không càng là đốm lửa bắn tứ tung, Tu La kiếm bị Lâu Ngạo Thiên cánh tay bắn ngược mà quay về, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy cánh tay hơi hơi chấn động. Mạnh như vậy. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem Lâu Ngạo Thiên, một mặt không thể tin được vẻ. Vừa mới mặc dù không phải hắn toàn lực, nhưng cũng là một thành lực lượng a, đừng nói nhân loại thân thể, chính là thần binh lợi kiếm đoán chừng cũng có thể bẻ gãy a. Lại dùng lớn hơn chút sức thử xem. Lâu Ngạo Thiên vẫn như cũ thần sắc như thường đứng ở đó. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, Tu La kiếm rung động tựa như không chịu thua đồng dạng, sau đó bỗng nhiên một kiếm chạm đi lên, tư không đều dường như bị cái này một kiếm cho xé rách một dạng. Một tiếng nổ vang, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, cái này một kiếm tựa như chạm tại thần thiết thép tinh phía trên đồng dạng cọ sát ra vô số hỏa tinh, nhưng Lâu Ngạo Thiên thân thể lại không có bất kỳ khác thường gì. Thật mạnh nhục thân. Tiêu Phàm sợ hãi thán phục nhìn xem Lâu Ngạo Thiên, cái này nhục thân, khác không nói, chính là hắn đứng ở đó, Tiêu Phàm cũng chưa chắc có thể giết chết được hắn a. Tiêu Phàm phát hiện bản thân vẫn như cũ quá khinh thường Lâu Ngạo Thiên, Lâu Ngạo Thiên thực lực, so với hắn tưởng tượng không biết muốn cường đại gấp bao nhiêu lần. Ngươi nếu đem thần tính toàn bộ đều dung nhập thân thể, nhục thân cường độ sẽ không so với ta kém. Lâu Ngạo Thiên cười nhìn xem Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm trợn to hai mắt nhìn xem Lâu Ngạo Thiên, cái này nhục thân cường độ, so với hắn không biết muốn cường đại đến gấp bao nhiêu lần a, cái này thực sự là dung hợp thần tính kết quả. Ý ngươi là, ta nếu muốn đem thần tính dung nhập nhục thân bên trong, nhất định phải đánh tan thần lực chi tinh. Tiêu Phàm lại cau mày một cái. Thần lực chi tinh nếu như đánh tan, bản thân chẳng phải là phế bản thân. Tiêu Phàm không dám đánh cược, vạn nhất con đường này không làm được đây, bản thân chẳng phải là trở thành một tên phế nhân. Không cần. Lâu Ngạo Thiên lắc đầu. Trước đó ta nói, thần lực chi tinh chỉ là một cách hấp thu cùng rèn luyện thần tính đồ vật, dù là dung nhập mệnh cách thuế biến thành thần cách nó cũng là đồng dạng tác dụng. Kể từ đó, ngươi chỉ cần tiếp tục nhường thần lực chi tinh phát huy nó nên có tác dụng là được. Nghe thế, Tiêu Phàm như thế nào còn không minh bạch đây, hít sâu một cái nói. Nói cách khác, ta chỉ cần tiếp tục nhường thần lực chi tinh hấp thu cùng dung luyện thần tính, sau đó không ngừng cường hóa nhục thân cùng linh hồn, làm nhục thân cùng linh hồn đi đến đủ mạnh tốc độ, tự động liền sẽ đột phá thiên thần cảnh. Không sai. Lâu Ngạo Thiên gật gật đầu, nói. Chính là bởi vì như thế, thường thường vô mệnh chi nhân không chỉ là thể tu thiên tài, cũng đồng dạng là thần tu thiên tài. Ngươi nếu muốn đột phá được càng nhanh, liền phải không ngừng cường hóa thần lực chi tinh. Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn đại khái minh bạch có ý tứ gì, thần lực chi tinh chỉ là tương đương với trước kia chiến hồn mà thôi, có thể câu thông thiên địa, rèn luyện linh lực, chiến hồn càng mạnh, thiên phú càng mạnh. Hiện tại cũng sống như thế, thần lực chi tinh càng mạnh, hắn Tiêu Phàm rèn luyện thần tính năng lực cũng liền càng nhanh. Nhìn thấy Tiêu Phàm minh bạch, Lâu Ngạo Thiên lại đột nhiên cười nói. Ngươi biết rõ người khác là như thế nào hình dung vô mệnh chi nhân sao? Vô mệnh chi nhân không một không phải tuyệt thế yêu nghiệt, bọn họ là có thể sáng tạo vô tận khả năng người. Câu nói này Tiêu Phàm tự nhiên là tán đồng. Vô mệnh chi nhân đầu này đặc biệt đường mới có thể tạo nên tuyệt thế yêu nghiệt. Chờ đã. Tiêu Phàm trong lòng hơi trầm xuống, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Lâu Ngạo Thiên nói. Lâu huynh, ngươi mới vừa nói mệnh cách cùng thần lực chi tinh không dung hợp, liền có thể sáng tạo vô địch nhục thân, cái kia kể từ đó, những người khác chẳng phải là cũng có thể đồng dạng tu luyện. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1999. Nhất kiếm phá thương. Cũng khó trách Tiêu Phàm sẽ nghĩ như vậy, nếu vô mệnh chi nhân có thể dung hợp thần lực chi tinh biến vô cùng cường đại, cái kia những người khác có phải hay không cũng đồng dạng có thể đâu. ta biết rõ ngươi ý tưởng, bất quá ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi biết, những người khác cơ hồ đều là sẽ không đi con đường này. Lâu Ngạo Thiên cười cười nói. Vì cái gì? Tiêu Phàm không cần nghĩ ngợi hỏi. Đầu tiên, nắm giữ mệnh cách người, bọn họ dung hợp thần lực chi tinh tốc độ có thể so sánh vô mệnh chi nhân thực sự nhanh hơn nhiều. Lại vì sao muốn lựa chọn một đầu càng thêm gian nan con đường tu luyện đâu? Lâu Ngạo Thiên lung lay nói. Tiêu Phàm trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, điểm này hắn ngược lại có thể lý giải, nếu tu luyện có đường tắt có thể đi, vì sao muốn đi chọn một đầu càng khó đường đâu? Con đường này có lẽ có thể cho người biến càng thêm cường đại, nhưng là thất bại khả năng lại càng lớn, dù sao, có ít người là không có dạng này nghị lực kiên trì. Lâu Ngạo Thiên ngừng lại, lại tiếp tục nói. Đã từng có người đã thí nghiệm qua, bằng vào thần lực chi tinh tu luyện đột phá thiên thần cảnh khả năng cực kỳ bé nhỏ, chỉ có cái khác có thể đột phá thiên thần cảnh một phần vạn, ai sẽ đi thử nghiệm một phần vạn cơ hội đâu. Mặt khác, nắm giữ mệnh cách người, bọn họ nếu vô pháp cường hóa mệnh cách liền mãi mãi cũng là bọn họ yếu ớt nhất địa phương, mà trong thiên hạ, có thể cường hóa mệnh cách phương pháp. Liền chỉ có cùng thần lực chi tinh tương dung thông qua cường hóa thần lực chi tinh đến cường hóa mệnh cách. Cũng đúng, mệnh cách đầu tiên là thiên sinh, hậu thiên A, mơ, u, o, nơ, cường đại trừ theo tu vi tăng lên bên ngoài, liền chỉ có cùng thần lực chi tinh dung hợp. Tiêu Phàm gật gật đầu. Mệnh cách là càng mơ hồ đồ vật, trước kia Tiêu Phàm không tin, nhưng hiện tại hắn là thật tin, đắc tội một chút mệnh cách cường đại người thực sự là phải ngã 18 đời nấm mốc. Hơn nữa, mệnh cách tiêu tán cho dù nhục thân cùng linh hồn hoàn hảo không chút tổn hại cũng đồng dạng phải bỏ mạng, đây cũng là mỗi cái nắm giữ mệnh cách tu sĩ nhược điểm. Chỉ có sống Tiêu Phàm như vậy, không có mệnh cách người, không cần e ngại điểm này. Cho nên, nắm giữ mệnh cách người trên cơ bản đều sẽ lựa chọn thần lực chi tinh cùng mệnh cách tương dung. Lâu Ngạo Thiên gật gật đầu nói. Đương nhiên, cũng có một chút đại phách lực người, bọn họ có thể hay không lựa chọn nhường thần lực chi tinh cùng mệnh cách dung hợp. Đối mặt người như vậy, tốt nhất cẩn thận một chút. Hôm nay nghe vua nói một buổi thắng qua ta tự thân tìm tòi mấy chục năm. Tiêu Phàm đối Lâu Ngạo Thiên hơi hơi thi lễ. Cái khác có lẽ đều không tính là gì, nhưng Tiêu Phàm bây giờ rốt cuộc minh bạch đột phá thiên thần cảnh phương pháp, cái này khiến hắn trong lòng không hiểu kích động. Thôn phệ thần tính, luyện hóa thần tính. Cái này đối với Tiêu Phàm thần lực chi tinh tới nói có lẽ cũng không có quá lớn ưu thế, nhưng mấu chốt là Tiêu Phàm thể nội nắm giữ thí thần cùng phệ hồn a. Thí thần thôn phệ thần tính năng lực tự nhiên không cần phải nói, nó đều có thể trực tiếp luyện hóa thần lực chi tinh, thậm chí ngay cả thần cách đoán chừng cũng có thể luyện hóa. Mà phệ hồn từ khi thuế biến thành phệ linh thần tàm về sau, cũng có thể thôn phệ linh tính cùng thần tính, đồng dạng Tiêu Phàm có thể cho cái này thần tính vì bản thân sử dụng. Trước kia Tiêu Phàm còn đang vì như thế nào đột phá thiên thần cảnh lo lắng, nhưng là hiện tại. Hắn đã trải qua không lo lắng. Dù sao, Tiêu Phàm trong tay còn có ba cái thiên thần cảnh thần cách đây, có lẽ tại mấu chốt thời điểm có thể cho thí thần luyện hóa trong đó thần tính để bản thân sử dụng. Ngươi ta ở giữa không cần khách khí như thế, nếu như năm đó không phải ngươi cái viên kia đan dược, ta cũng không có hôm nay, có lẽ vẫn còn dừng lại ở chiến hoàng cảnh. Lâu Ngạo Thiên cười cười. Tiêu Phàm ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy, coi là Lâu Ngạo Thiên chỉ là thuần túy khách khí mà thôi. Hắn không biết là, nếu như không phải lúc trước hắn tại Vô Song Thánh Thành cho Lâu Ngạo Thiên đan dược, Lâu Ngạo Thiên có lẽ đến hiện tại cũng không có thức tỉnh hắn thể nội thái cổ kiếm chiến hồn, tự nhiên cũng không có hiện tại thành tựu. Tốt, chinh lệch thời gian không nhiều. Ta cũng nên rời đi, bằng không Tu La Vương tộc lại có người sẽ xuống tới giới này. Lâu Ngạo Thiên đột nhiên ngửa mặt lên trời thở dài, hướng thẳng đến đại điện cánh cửa đi đến. Liên quan tới thái cổ thần giới sự tình, Lâu Ngạo Thiên cũng không có cùng Tiêu Phàm giảng thuật bao nhiêu. Tiêu Phàm biết rõ hắn hẳn rất rõ ràng, nhưng lại lười nhắc nói cho hắn biết, đồng dạng có lẽ là xuất phát từ đối Tiêu Phàm yên tâm. Tiêu Phàm biết rõ, hỏi thăm lại nhiều, Lâu Ngạo Thiên đoán chừng cũng không có trả lời bản thân. Thái cổ thần giới, Tiêu Phàm vẫn là quyết định đích thân đi một chuyến, lấp kín kỳ phong hái, có chút sự tình trước giờ biết rõ, liền mất đi thăm dò hứng thú. Nếu như đã biết rõ như thế nào đột phá thiên thần cảnh, cái kia cũng đã đầy đủ, hiện tại hắn muốn làm chính là rời đi thiên địa lao ngục, tiến về chiến hồn đại lục. Không cẩn thận đi tới thiên địa lao ngục đã gần thời gian nửa năm, mặc dù cự ly kỳ hạn một năm còn có một nửa thời gian, nhưng là Tiêu Phàm luôn cảm giác chiến hồn đại lục có sự tình gì muốn phát sinh một dạng. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm đã trải qua hận không thể lập tức trở về đến chiến hồn đại lục. Ngoại giới, Sở Khinh Cuồng, Kiếm La cùng Tiếu Thiên Dương bọn họ đang lặng lặng chờ đợi. Mấy người mặc dù hiếu kỳ Tiêu Phàm cùng Sở Khinh Cuồng nói chuyện, nhưng vẫn là không dám tới gần mảy may. Cho dù liền khôi phục hành động lực Tu La Sơn Sơn Chủ, cũng vẫn như cũ đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích, không dám tự tiện rời đi. Bang một tiếng, đại điện cánh cửa âm vang mở ra, sau đó hai đạo thân ảnh song song lấy đi ra, chính là Tiêu Phàm cùng Lâu Ngạo Thiên. Công tử! Kiếm La bọn họ một chuyến vội vàng vây tới, chỉ là nhìn về phía Lâu Ngạo Thiên, ánh mắt tràn ngập vẻ kính sợ. Lâu huynh, ngươi muốn đi? Sở Khinh Cuồng nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh cũng không tệ, liếc mắt liền nhìn ra cái gì. Ngươi nếu muốn đi, ta có thể mang theo ngươi rời đi. Lâu Ngạo Thiên gật gật đầu, hết sức trịnh trọng nhìn xem Sở Khinh Cuồng nói. Cái này trên đời, nếu như nói còn có thể vào Lâu Ngạo Thiên pháp nhãn, cũng liền chỉ có Tiêu Phàm cùng Sở Khinh Cuồng. Tiêu Phàm trong mắt hắn không chỉ là bằng hữu, cũng đồng dạng là cường đại nhất đối thủ. Mà Sở Khinh Cuồng, Lâu Ngạo Thiên vẹn vẹn chỉ là coi hắn là thành bằng hữu mà thôi, dù sao hai người đã từng cộng đồng hoạn khổ sở. Sở Khinh Cuồng nghe vậy, sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, cuối cùng lắc lắc đầu nói. Tương lai nếu có cơ hội, ta tìm ngươi uống rượu. Nói thật, Sở Khinh Cuồng ngược lại là nghĩ rời đi, nhưng là chiến hồn đại lục cũng có hắn thân nhân, hắn cũng biết rõ chiến hồn đại lục thế cục. Hơn nữa hắn đồng dạng muốn làm chiến hồn đại lục cống hiến bản thân một phần lực lượng. Lâu Ngạo Thiên hiểu ý cười một tiếng, sau đó quét đám người một cái, ánh mắt cuối cùng rơi vào Tiêu Phàm cùng Sở Khinh Cuồng trên người, chắp tay một cái nói. Tiêu huynh, Sở huynh, sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Tiêu Phàm cùng Sở Khinh Cuồng hai người cũng đồng thời chắp tay một cái nói. Mà Kiếm La, Tiếu Thiên Dương bọn họ lại là lộ ra vẻ nghi hoặc. Lâu Ngạo Thiên nói muốn rời đi, đây là muốn rời đi đi nơi nào đây, khiến cho như thế bi thương. Nhưng mà sau một khắc, tất cả mọi người không khỏi trợn to hai mắt, con ngươi run lẩy bẩy. Thử ngâm. Một tiếng bén nhọn kiếm rít thanh âm vang lên, đám người chỉ cảm thấy màng nhĩ phát run. Tại tất cả mọi người kinh hãi ánh mắt bên trong, Lâu Ngạo Thiên phi thân lên, một kiếm hướng về thương không chém tới. Chỉ thấy một đạo đạm kim sắc lưu quang từ hắn trên người nở rộ, xông thẳng trời cao, toàn bộ thiên vực đều run lẩy bẩy, tư không trực tiếp xé mở một đường vết rách, dường như muốn đem cái này phiến thiên địa đều nghiền nát. Nhất kiếm phá thương không. Tiếu Thiên Dương hít một hơi lạnh, hắn biết rõ Lâu Ngạo Thiên rất mạnh, nhưng cái này cũng mạnh quá biến thái a. Cũng ngay tại lúc này, trước đó xuất hiện cột sáng lần nữa hiện ra, theo cột sáng kia nhìn lại, mọi người dường như nhìn thấy một cái khác mênh mông thế giới. Không đợi đám người lấy lại tinh thần, Lâu Ngạo Thiên liền lách mình tiến vào cột sáng bên trong, nhìn Tiêu Phàm bọn họ một cái, liền cũng không quay đầu lại bắn vào cột sáng cuối cùng, mấy cái lắc mình liền hoàn toàn không thấy tăm hơi. Ngay sau đó, chân trời đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng oanh minh, cột sáng kia đột nhiên không ngừng vỡ nát, tựa như thế giới phá toái đồng dạng thanh âm thật lâu không dứt. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 2000. Hàng phục thiên thần. Tu La Sơn bên trên, vô số tu sĩ đột nhiên ngẩng đầu, lần nữa nhìn về phía Tu La Sơn đỉnh, nơi đó, một đạo thông thiên triệt địa cột sáng sông thẳng cửu tiêu. Rất nhiều người còn không có minh bạch chuyện gì xảy ra, đột nhiên liền bị trong cột ánh sáng một đạo thân ảnh hấp dẫn. Các ngươi nhìn, đó là cái gì, chẳng lẽ là có người phi thăng? Có người kêu lên sợ hãi, kinh hãi nhìn về chân trời. Bất quá vẹn vẹn trong nháy mắt, thông thiên quang trụ liền bắt đầu liên tiếp phá toái, dường như thế giới sụp đổ đồng dạng, đám người lại cũng không nhìn thấy bên trong tất cả. Mà giờ phút này, nơi xa Tu La cổ thành một mảnh không trung phía trên, một bộ áo bào trắng cổ nhược trần đón gió mà đứng, hắn trong con ngươi lưu động dị dạng hào quang, dường như nhìn thấy mấy ngàn dặm ngoại tình cảnh một dạng. Thông đạo phá toái. Cổ nhược trần thần sắc hơi hơi ngưng tụ, không biết là kích động, vẫn là lo lắng, ai cũng nhìn không thấu hắn nội tâm đang suy nghĩ gì. Tiêu phàm thực lực nên còn không đủ để phá toái thông đạo a. Cổ nhược trần mị mị hai mắt, trầm ngâm nói. Bất quá cái này đối với ta mà nói, xác thực tính là một chuyện tốt, lưu cho ta thời gian miễn cưỡng đầy đủ. Thoại âm rơi xuống, cổ nhược trần thân hình lói lên, liền không thấy tăm hơi, tựa như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Tu La Sơn mộ huyệt chỗ sâu, Kiếm La cùng Tiếu Thiên Dương bọn họ thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, bọn họ hiện tại rốt cuộc minh bạch Lâu Ngạo Thiên nói tới. Là đi đi nơi nào? Lại là bay ra giới này. Hơn nữa, hắn không ngừng rời đi giới này, hơn nữa còn vỡ nát truyền tống thông đạo, đến bước này về sau, rốt cuộc không người có thể từ ngoại giới đi tới giới này. Bất quá rất nhanh đám người liền nghĩ đến một cái khác vấn đề, đầu này thông đạo không phải thông hướng Tu La Vương tộc sao? Lâu Ngạo Thiên dọc theo truyền tống thông đạo giết ra giới này, chẳng phải là sẽ giáng lâm Tu La Vương tộc? Trước đó hắn thế nhưng là đắc tội Tu La Vương tộc thần vương a. Nếu như Lâu Ngạo Thiên tự mình giáng lâm Tu La Vương tộc, chờ đợi hắn đoán chừng chỉ có một trận chiến. Sau một lát, thông thiên quang trụ hoàn toàn biến mất, bốn phía lần nữa khôi phục bình tĩnh. Tiêu phàm trước tiên thu hồi ánh mắt, hắn tin tưởng Lâu Ngạo Thiên nếu dám dọc theo con đường này xông ra ngoài, vậy liền nói rõ hắn có đầy đủ nắm chắc. Hơn nữa, hắn cũng biết rõ Lâu Ngạo Thiên dụng tâm lương khổ, từ nơi này ra ngoài, cố ý hủy đi đầu này thông đạo, cũng là cho tiêu phàm giảm bớt Tu La Vương tộc cái này một đại địch. Bây giờ chỉ còn lại truyền thừa điện, chiến thần điện cùng huyết ma bộ lạc tam phương thế lực, tiêu phàm áp lực cũng phải giảm bớt rất nhiều. Tiêu phàm ánh mắt rơi vào cái kia suy yếu bất lực Tu La Sơn sơn chủ trên người, sau đó từng bước một đi qua. Kiếm La bọn họ thấy thế, cũng vội vàng cùng sau lưng tiêu phàm. Tiêu phàm, ngươi nghĩ làm cái gì? Tu La Sơn chủ sắc mặt khó coi vô cùng. Hắn biết rõ tiêu phàm không giết hắn, là bởi vì hắn còn có một chút giá trị lợi dụng. Đồng dạng, Lâu Ngạo Thiên không giết hắn, cũng là đem hắn lưu cho tiêu phàm xử trí mà thôi. Hiện tại hắn cho dù có thể phát huy ra toàn bộ thực lực, cũng không dám cùng tiêu phàm giao phong, dù sao vừa mới tiêu phàm mưu sát thiên thần cảnh một màn còn rõ mồn một trước mắt. Tu La Sơn chủ, cơ hội chỉ có một lần, có thể ngươi không có chân quý. Tiêu phàm ngữ khí mười điểm bình thản, hắn nói tự nhiên là trước đó mời Tu La Sơn chủ trở thành Tu La Điện phó điện chủ sự tình. Tu La Sơn chủ lúc ấy thế nhưng là cực kỳ khinh thường, nhưng mà hiện tại, cho dù hắn nghĩ trở thành Tu La Điện phó điện chủ, tiêu phàm cũng sẽ không thừa nhận. Lại cho ngươi một cơ hội. Ta vừa vặn còn thiếu một hộ pháp, không biết ngươi có hay không hứng thú. Tiêu phàm cười tủm tỉm nhìn xem Tu La Sơn chủ nói, ngữ khí mười điểm bình tĩnh, hiện không dậy nổi bất luận cái gì gợn sóng. Bất quá lời này đứng ở Tu La Sơn chủ trong tai lại là cực kỳ chói tai, bản thân đường đường thiên thần cảnh, vậy mà chỉ có thể trở thành Tu La Điện hộ pháp sao? Hắn ngược lại là muốn cự tuyệt, chỉ khi nào cự tuyệt, Tiêu Phàm sẽ bỏ qua bản thân sao? Hiển nhiên là không có khả năng. Tiêu Phàm có lẽ không sợ thiên thần cảnh, nhưng hắn người bên cạnh sợ a. Hắn Tu La Sơn chủ nếu muốn cho Tiêu Phàm tìm phiền toái, căn bản cũng không cần đi đối phó Tiêu Phàm, trực tiếp đối phó bên cạnh hắn người liền có thể. Cho nên, hắn rất rõ ràng cái này lựa chọn đại biểu cho cái gì, đáp ứng, hắn sau này sẽ là Tu La Điện hộ pháp, không đáp ứng, chính là chết. Ta nhưng không có nhiều như vậy thời gian cho ngươi cân nhắc. Tiêu Phàm ngữ khí đột nhiên hơi hơi lạnh lẽo. Hiện tại trong mắt hắn thiên thần cảnh cũng không phải là như thế nào cao cao tại thượng. Huống chi, hiện tại hắn thế nhưng là vội vã rời đi thiên địa lao ngục trở lại chiến hồn đại lục đâu. Tu La Sơn chủ sắc mặt một trận rung động, ánh mắt lấp lóe không yên, tựa như đang xoắn suýt cái gì đồng dạng. Thật lâu, hắn đột nhiên quỳ một chân xuống đất. Thần Thiên Nhiêu bái kiến điện chủ. Thần Thiên Nhiêu. Ngươi cùng thần vô tâm là nhất mạch. Tiêu Phàm cũng không có quá mức kích động, ngược lại cau mày một cái. Tu La Vương tộc cái họ này rất khó hiểu diệu, Tu La Sơn hết thảy có ba cái dòng họ, vậy chính là thần, lãnh, tả. Tiêu Phàm mặc dù không biết ba cái dòng họ ở giữa là quan hệ như thế nào, nhưng có một chút hắn rõ ràng, vậy chính là họ thần mới là chân chính chủ mạch. Thần Thiên Nhiêu cau mày một cái, hiển nhiên là đang do dự đến cùng muốn hay không trả lời Tiêu Phàm vấn đề. Chúng ta xem như nhất mạch, thần vô tâm là Tu La đế tộc thiếu chủ, ta chỉ bất quá là Tu La đế tộc một cái con em bình thường, may mắn được tộc trưởng chọn chúng đi tới giới này mà thôi. Thần Thiên Nhiêu ngẫm lại, vẫn là nói ra. Tu La đế tộc. Tiêu Phàm đã trải qua không chỉ là lần thứ nhất nghe được cái này mấy chữ, có vẻ như Tu La đế tộc so Tu La vương tộc muốn cường đại hơn nhiều, bằng không nói, bọn họ cũng không có khả năng nhúc tay Tu La vương tộc sự tình. Thần Thiên Nhiêu gật gật đầu nói, thái cổ thần giới vạn tộc san sát, vương tộc mặc dù không tính là cao cấp nhất tồn tại, nhưng cũng là 10 điểm cường đại thực lực. Mà đế tộc càng là phượng mao lân giác tồn tại. Nói đến đây, thần Thiên Nhiêu trên mặt lóe qua một tia ngạo nhiên, dù là hắn chỉ là Tu La đế tộc một cái con em bình thường, đó cũng là nhường những người khác ngưỡng vọng tồn tại. Tốt, lập chủ phó khế ước a. Tiêu Phàm nhưng không có nhiều như vậy thời gian cùng hắn lãng phí ở chỗ này. Chủ phó khế ước. Thần Thiên Nhiêu vẻ ngạo nhiên trong nháy mắt biến mất, chiếm lấy là vô cùng âm trầm, âm thanh lạnh lùng nói. Tiêu Phàm, ngươi đừng hùng hổ dọa người. Bản thân đường đường Tu La Điện điện chủ, lại bị bước đến cùng người khác ký kết chủ phó khế ước. Hắn rất rõ ràng, nếu quả thật ký kết chủ phó khế ước, Tiêu Phàm muốn cho hắn chết, thế nhưng là rất đơn giản sự tình a. Buộc ngươi lại như thế nào? Tiêu Phàm ngữ khí lạnh như băng nói. Thần Thiên Nhiêu mí mắt hơi nhíu, bị Tiêu Phàm trên người khí thế cho chấn kinh đến, hít sâu một cái nói. Ta Thần Thiên Nhiêu nói lời giữ lời, nếu lựa chọn thần phục với ngươi, cái kia tự nhiên sẽ không đổi ý. Ngươi cảm thấy ta còn sẽ tin tưởng ngươi sao? Trước đó ngươi không phải cũng một dạng đáp ứng ta cùng nhau mưu đồ Tu La Vương truyền thừa cùng thần tàng, có thể vừa mới ngươi làm gì? Tiêu Phàm khịt mũi coi thường. Trước đó bọn họ ước định Tu La Vương truyền thừa về Tu La Sơn, mà cái khác chân bảo về bản thân. Nhưng từ đầu đến cuối bọn họ Tu La Sơn vẫn là chuẩn bị trắng trợn cướp đoạt. Nếu như không phải Lâu Ngạo Thiên kịp thời xuất hiện, Tiêu Phàm hiện tại cũng đã chết, chỗ nào còn có thể cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy. Tiêu Phàm phạm một lần sai lầm cũng liền thôi, hắn có thể sẽ không phạm đồng dạng sai lầm. Thần Thiên Nhiêu không biết nói gì, nếu như đổi lại là hắn, cũng khẳng định sẽ không tin tưởng bản thân, một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng nói cũng không phải là không có đạo lý. Thần Thiên Nhiêu khẽ cắn môi, hắn đánh ra từng đạo thủ quyết, vẫn là cùng Tiêu Phàm ký kết chủ phó khế ước. Tiêu Phàm lúc này mới hài lòng gật gật đầu, có cái này một đạo trói buộc, hắn cũng liền sẽ không bị Thần Thiên Nhiêu uy hiếp. Đem Tu La Sơn sự tình bàn giao một cái, cùng ta rời đi. Tiêu Phàm dùng mệnh lệnh giọng điệu nói ra, sau đó không khỏi nhìn về phía chân trời, trong lòng âm thầm trầm ngâm nói. Thi Vũ, các huyên đệ, mọi người chờ ta.